Lăng Tiêu Thường cao mày. Chính Hy, anh không tin em. Không nói tới việc vì sao anh sa thải giám đốc Vương. Tiêu Thường à, nếu em thật sự dựa vào thực lực để vào công ty thì còn sợ người khác nói làm gì? Sớm muộn gì em cũng sẽ dùng thực lực của mình để nói lên tất cả. Mục Chính Hy nhìn cô ta. Nghe vậy, Lăng Tiêu Thường sững sờ, không biết nên nói gì mới phải. Suy nghĩ một lúc, cô ta mới gật đầu. Em biết rồi. Ừ, Mục Chính Hy gật đầu. Lăng Tiêu Thường nhìn anh. Cô ta đã biết anh không hề dễ dãi trong công việc, nhưng không ngờ anh lại làm như vậy. Em còn có việc, em ra ngoài trước. Ừ, Mục Chính Hy trả lời. Lăng Tiêu Thường quay người bước ra ngoài. Mục Chính Hy ngồi đó nhìn bóng lưng của cô ta, đôi mắt tối đi một chút. Vì sao lại như vậy cơ chứ? Lăng Tiêu Thường hỏi. Hiện tại ở bên ngoài đang thảo luận sôi nổi, Mục Chính Hy làm như thế chẳng hề nể mặt cô ta chút nào. Không vì sao hết, Mục Chính Hy nói, trong lòng không hề muốn nói chuyện này với cô ta. Mục Chính Hy ngồi đó nhìn bóng lưng của cô ta, ánh mắt càng ngày càng trở nên u ám hơn. Trước đây Lăng Tiêu Tường đã đến đây, bản thân cũng chẳng được người ta yêu thích lắm. Suốt ngày cứ như thế, tính cách kiêu ngạo, càng khó khiến người ta yêu thích. Nhưng mà cũng không ít người cố gắng lấy lòng vì thân phận của cô ta. Dù sao hiện tại trong mắt người ngoài, cô ta vẫn là cô chủ của tập đoàn Lăng Thị, là bạn gái của Mục Chính Hy, thế nên có không ít người cố gắng lấy lòng. Nhưng mà không hề bao gồm cả Hạ Tịch Nghiên. Cứ thế, buổi chiều xem cô ta như không tồn tại mà làm công việc của mình. Nhưng mà Lăng Tiêu Tường thì khác, ánh mắt cứ nhìn Hạ Tịch Nghiên, dường như rất sợ cô sẽ làm ra việc gì đó. Hạ Tịch Nghiên có thói quen, mỗi chiều sẽ đến phòng trà pha cà phê. Thói quen này của cô, trừ Lăng Tiêu Tường ra, chỉ cần là người hơi để ý Hạ Tịch Nghiên thì đều biết cả. Khi đang pha cà phê thì có một giọng nói vang lên ở phía sau. Em đúng giờ thật đấy. Nghe thấy giọng nói này, Hạ Tịch Nghiên quay đầu lại. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy thì hơi bất ngờ, sau đó vẫn ngoan ngoãn chào hỏi. Tổng giám đốc Mục. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên pha cà phê, dường như uống ngon lắm, Mục Chính Hy nhìn rồi lại nói. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Nhìn dáng vẻ không muốn làm của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy hơi nhíu mày. Sắc mặt của em nói cho tôi biết, em không muốn pha. Tổng giám đốc Mục, tôi không phải là thư ký của anh, Hạ Tịch Nghiên nói. Nhưng tôi là ân nhân cứu mạng của em, Mục Chính Hy lại sửa lại. Hạ Tịch Nghiên, ân nhân cứu mạng. Hạ Tịch Nghiên đoán rằng Mục Chính Hy luôn luôn muốn dùng chuyện này để bắt bí cô. Vì thế Hạ Tịch Nghiên hết cách nên phải pha cho Mục Chính Hy một ly cà phê. Ân nhân cứu mạng, xin mời thưởng thức, Hạ Tịch Nghiên cười nói. Mục Chính Hy cũng rất phối hợp mà nhận lấy, uống một ngụm, không ngờ mùi vị cũng khá được nên gật đầu. Ừ, mùi vị khá ngon đấy, Hạ Tịch Nghiên cười. Nếu thế thì tổng giám đốc Mục cứ từ từ thưởng thức nhé, tôi còn có việc phải đi trước đây. Nói rồi chẳng chờ Mục Chính Hy nói chuyện đã định đi. Chờ chút, cô vừa bước được hai bước thì bị Mục Chính Hy gọi lại từ phía sau. Còn có việc gì không tổng giám đốc Mục? Hạ Tịch Nghiên cực kỳ khách sáo mà hỏi. Em đang trốn tránh thôi. Đâu có. Vậy tại sao tôi vừa tới là em muốn đi? Chỉ là tôi không muốn người ta hiểu lầm, cũng không muốn để người ta buôn chuyện, Hạ Tịch Nghiên ung dung nói, lời nói vô cùng xa cách. Với lời nói này, Mục Chính Hy nghĩ chút là đoán ra manh mối. Em nói là Tiêu Tường sao? Mục Chính Hy nhìn cô và hỏi. Hạ Tịch Nghiên cười. Ai cũng thế thôi. Điều mà Mục Chính Hy không chịu nổi nhất chính là sự khách sáo và xa cách của Hạ Tịch Nghiên. Cứ như anh có làm sao cũng không thể tiến vào nội tâm của người phụ nữ này được. Nghĩ xong, anh nhìn Hạ Tịch Nghiên, lại đến gần cô thêm một bước. Thật ra thì tôi cũng không biết chuyện cô ta đến công ty. Nghe thế, Hạ Tịch Nghiên hơi bất ngờ nhưng lại cười. Tổng giám đốc Mục à, anh không cần phải giải thích với tôi đâu. Anh là cấp trên, còn tôi là cấp dưới. Làm gì có chuyện cấp trên đi khai báo với cấp dưới. Lời nói của cô khiến Mục Chính Hy rất không vui mà nhíu mày, giọng nói dường như hơi tức giận. Hạ Tịch Nghiên. Tổng giám đốc Mục à, anh không cần nói to thế đâu, tôi nghe thấy mà, Hạ Tịch Nghiên lại nói. Thái độ dửng dưng đó của Hạ Tịch Nghiên mới thật sự khiến Mục Chính Hy tức giận. Mục Chính Hy chỉ muốn bóp chết cô. Hạ Tịch Nghiên, tôi thật sự muốn bóp chết em. Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên và gằn từng chữ. Hạ Tịch Nghiên, tổng giám đốc Mục, việc này là phạm pháp đấy. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh ta và nhấn mạnh. Nếu không phạm pháp thì tôi bóp chết em từ lâu rồi. Chuyện này Hạ Tịch Nghiên tin là thật. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi mỉm cười. Nếu tổng giám đốc Mục đã không ưa tôi, thế thì tôi cũng không làm phiền nữa. Tôi về trước. Nói rồi Hạ Tịch Nghiên định đi. Đợi chút. Mục Chính Hy nói chặn đường của cô lại. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi chớp mắt. Còn có chuyện gì sao? Hạ Tịch Nghiên, lúc nào em mới đền ơn đây? Mục Chính Hy nhìn cô và hỏi. Đền ơn? Nghe thấy từ này, Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Tổng giám đốc Mục à, tôi đã mời anh ăn cơm rồi, cà phê cũng đã pha cho anh, còn muốn tôi trả ơn thế nào nữa? Em tưởng mời một bữa cơm và uống một ly cà phê là đã báo đáp xong ân cứu mạng của anh dành cho em sao? Hạ Tịch Nghiên à, mạng sống của em rẻ thế sao? Mục Chính Hy nhìn cô mà gằn từng chữ hỏi. Rõ ràng là Hạ Tịch Nghiên muốn thoát khỏi sự dõi dẫm của anh dành cho cô. Sao nói tới nói lui lại thành mạng sống của cô không đáng tiền vậy? Vậy ý của tổng giám đốc Mục là... Hạ Tịch Nghiên nhìn anh chăm chước hỏi. Cô cứ cảm thấy Mục Chính Hy sẽ chẳng nói ra điều kiện hay ho gì. Nhìn Hạ Tịch Nghiên, đột nhiên Mục Chính Hy nở nụ cười bên môi. Hôn tôi một cái. Sao? Hạ Tịch Nghiên nghi ngờ nhìn anh, hoài nghi có phải bản thân đã nghe nhầm không? Hôn tôi một cái. Mục Chính Hy không kiên nhẫn, lại nói một lần nữa. Hạ Tịch Nghiên. Tổng giám đốc Mục à, đây là cái mà anh gọi là đền ơn sao? Đây chỉ là một trong số đó. Anh nhìn Hạ Tịch Nghiên và nói, trong ánh mắt của Mục Chính Hy tràn đầy ý cười và sự chờ đợi. Còn là một trong số đó. Nghe thấy thế, Hạ Tịch Nghiên không nhịn được mà âm thầm vỉ bán anh. Sau đó nở một nụ cười trên môi. Vậy chờ khi tổng giám đốc Mục đã nghĩ xong những việc tôi muốn làm, rồi chúng ta hãy nói sau nhé. Nói rồi Hạ Tịch Nghiên định rời đi. Nhưng Mục Chính Hy lại giơ tay ra bắt lấy cô, chẳng hề tốn chút sức lực nào mà ép sát cô vào tường. Tay ôm cô vào trong ngực, mùi thuốc lá thoang thoảng vả vào mặt cô. Hạ Tịch Nghiên sững sờ, sau đó nhìn anh và hơi căng thẳng. Mục Chính Hy, đây là công ty. Thì sao? Thì sao sao? Nghe thấy như thế, trong lòng Hạ Tịch Nghiên thật sự bái phục anh. Người khác nhìn thấy sẽ hiểu nhầm. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi nói. Vậy thì cứ hiểu nhầm đi thôi. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Nhìn ánh mắt của Hạ Tịch Nghiên thăm thẳm như ngôi sao trời lấp lánh, khiến cho lòng người khó mà bình tĩnh nổi. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, chớp mắt rồi lại nhìn anh. Anh không sợ, nhưng tôi sợ. Nhất là lúc này, Lan Tiêu Tường đã đến công ty. Tôi cũng không muốn ngày nào cũng bị người ta nhìn chằm chằm. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy và gằn từng chữ nói. Quả thế, khi nhắc đến Lan Tiêu Tường, thì sắc mặt của Mục Chính Hy lập tức thay đổi. Lúc này, có thể không nhắc đến cô ta không? Tại sao? Hạ Tịch Nghiên còn chưa nói xong, thì Mục Chính Hy đã đến gần, dùng miệng mình để chặn lại miệng cô. Lời nói không muốn nghe thì cứ giải quyết bằng cách của mình. Quả nhiên, Hạ Tịch Nghiên sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ rằng Mục Chính Hy sẽ làm vậy. Lúc cô ý thức được, Hạ Tịch Nghiên lập tức mở miệng, cắn thật mạnh một cái. Mục Chính Hy bị đau rời khỏi môi cô, không vui mà nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên, em là chó à? Nghe Mục Chính Hy nói như vậy, Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Nếu như tôi là chó, vậy thì bây giờ có lẽ tổng giám đốc Mục đang ở bệnh viện rồi. Nhìn vẻ mặt của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy hung ác trừng cô một cái. Người phụ nữ nhàm hiểm này. Anh nhìn cô. Tôi ghi nhớ món nợ này. Hạ Tịch Nghiên khẽ mỉm cười. Tổng giám đốc Mục tuyệt đối đừng có quên. Cô vừa nói vừa định rời đi. Đợi một chút. Tổng giám đốc Mục còn có chuyện gì sao? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Đương nhiên là có. Vừa nói, Mục Chính Hy vừa lấy tay lau nơi bị cắn, có hơi chảy máu. Mục Chính Hy liếc nhìn cô, nhưng mà không tiếp tục chuyện rối rắm này. Ngày mai cùng tôi trở về. Mục Chính Hy nói. Trở về, về nơi đó. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi. Mẹ tôi Bà nội tôi sắp quay lại, bọn họ muốn gặp em, cho nên muốn em về cùng tôi. Mục Chính Hy nhìn cô nói từng chữ một. Nghe được câu nói này, Hà Tịch Nghiên ngẩn người. Không nói đến chuyện khác, trước kia người của nhà họ Mục, ngoại trừ Mục Chính Hy, ai cũng đối xử với cô rất tốt. Nhưng mà dù sao bọn họ cũng đã ly hôn. Thấy Hà Tịch Nghiên nhíu mày, Mục Chính Hy lại nhìn cô. Sao vậy? Em không muốn sao? Không phải là không muốn, mà chỉ là Mục Chính Hy à, chúng ta đã ly hôn rồi. Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà nói. Ly hôn, lại là hai chữ ly hôn này. Đây chính là hai chữ mà bây giờ Mục Chính Hy không muốn nghe nhất, cũng không muốn nhắc đến nhất. Hà Tịch Nghiên à, em lúc nào cũng treo hai chữ này ở trên miệng sao? Tôi biết ly hôn rồi, nhưng mà coi như em giúp tôi một việc. Hơn nữa, lúc em ở nhà họ Mục, mẹ tôi và bà nội cũng đối xử với em không tệ. Cho dù là làm hậu bối, em đi ăn một bữa cơm cũng không được sao? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên nói từng chữ một. Nhìn phản ứng của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên ngẩn người, sau đó lại mở miệng. Tôi không có nói là không đi, anh phản ứng lớn như vậy để làm gì? Mục Chính Hy im lặng, sau đó thì hùng ác liếc nhìn Hà Tịch Nghiên. Ngày mai sao? Hà Tịch Nghiên hỏi. Mục Chính Hy gật đầu. Tối ngày mai. Được rồi, tôi biết rồi. Đến lúc đó tôi đến đón em, chỉ cần chuẩn bị tốt là được. Được. Sau khi trả lời, Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Lần này không cần chuyện gì nữa chứ? Hết rồi. Nếu không cần chuyện gì thì tôi đi trước. Hà Tịch Nghiên mở miệng. Cút đi. Hà Tịch Nghiên im lặng, sau đó liếc mắt nhìn Mục Chính Hy. Cô cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Vào lúc này, nhà bếp có ít người nhất, cho nên Hà Tịch Nghiên mới chọn đến vào lúc này. Thật may, lúc này không có ai đi đến. Nếu không thấy cảnh này, cô thực sự muốn giải thích, cũng không giải thích rõ ràng được. Nhìn Hà Tịch Nghiên đi ra ngoài, Mục Chính Hy đưa tay lau miệng. Cảm giác nơi đó bị cắn, cũng không nói gì. Xoay người đi ra ngoài. Hà Tịch Nghiên vừa đi không xa, đã chạm mặt với Lăng Tiêu Tường. Đụng trúng Hà Tịch Nghiên, Lăng Tiêu Tường lại cau mày. Cô đã đi đâu? Giọng điệu của cô ta lại tràn đầy sự chất vấn. Ban đầu Hà Tịch Nghiên còn hơi tự trách, dù sao Lăng Tiêu Tường theo đuổi Mục Chính Hy đến tận công ty, cô thực sự không nên để chuyện vừa rồi xảy ra. Nhưng bây giờ nghe thấy Lăng Tiêu Tường chất vấn mình, cô lập tức cảm thấy không ưa chút nào. Hà Tịch Nghiên nhìn cô ta. Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cô sao? Cô Lăng à, cô là thiên kim của tập đoàn Lăng Thị, nhưng mà nơi này là Vân Duệ. Cô là nhà thiết kế, tôi cũng là nhà thiết kế. Cô cũng không phải là cấp trên của tôi, cho nên không cần phải dùng giọng điệu chất vấn kia để hỏi tôi đâu. Hà Tịch Nghiên nhìn cô ta mà nói từng chữ một. Nghe Hà Tịch Nghiên nói như vậy, Lăng Tiêu Tường cao mày. Phải thừa nhận rằng cô nói rất có lý, cô ta không thể nào phản bác được. Chỉ là hỏi một chút, cô Hạ không cần phản ứng lớn như vậy. Cô là chột dạ sao? Lăng Tiêu Tường nhìn cô mà hỏi ngược lại. Nghe được câu nói này, Hà Tịch Nghiên lại cười. Chột dạ cái gì? Đừng nói là tôi chột dạ. Cho dù tôi thật sự làm chuyện gì đó, cũng sẽ không chột dạ. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên vừa sâu sắc nhìn cô ta một cái, xoay người rời đi. Lăng Tiêu Tường đứng ở chỗ đó, nghe Hà Tịch Nghiên nói như vậy, tức đến nỗi không nói nên lời. Nhưng mà cũng không nói được gì, đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Hà Tịch Nghiên mà tức giận. Lúc này có một người đang đi ngang qua, lúc thấy Lăng Tiêu Tường thì không nhịn được mà mở miệng. Thật ra thì mỗi ngày vào giờ này, cô Hạ đều đến nhà bếp để uống nước. Nghe được câu nói này, Lăng Tiêu Tường ngẩn người, chẳng nhẽ cô ta suy nghĩ nhiều rồi. Hôm sau, nhà họ Mục rất náo nhiệt. Bởi vì mẹ của Mục Chính Hy và bà nội của anh từ nước ngoài đã trở về, cứ cách một khoảng thời gian, hai người đều phải đi nước ngoài chơi một phen. Bây giờ nghe tin Hà Tịch Nghiên đã trở về, bọn họ mới quyết định quay về sớm. Hôm nay tâm trạng của Mục Chính Hy rất tốt, vừa đi làm vừa sắp xếp chuyện. Mà Hà Tịch Nghiên cũng nhớ đến buổi tối cùng Mục Chính Hy về nhà họ Mục ăn cơm, cho nên hôm nay cô đặc biệt hẹn Đồ Đồ ra ngoài mua đồ. Đồ Đồ lại nhìn cô. cậu thật sự muốn quay trở về cùng Mục Chính Hy ăn cơm sao? Hà Thịt Nghiền lại gật đầu. Đúng vậy, mình đã đồng ý rồi. Nhưng mà hai người đã ly hôn, bây giờ quay về, cậu không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Đồ Đồ hỏi ngược lại. Nói đến điều này, Hà Thịt Nghiền nhún vai. Không còn cách nào nha. Thật ra thì, cho dù Mục Chính Hy không nói, sau khi tớ biết chuyện thì cũng sẽ đến thăm họ. Dù sao lúc ở nhà họ Mục, bọn họ đối xử với mình cũng rất tốt. Hà Thịt Nghiền nói. Mỗi lần nói đến việc này, Đồ Đồ luôn thở dài. Hời, nếu như trước kia Mục Chính Hy có thể đối xử tốt với cậu bằng một nửa bây giờ, hai người cũng sẽ không thành ra như vậy. Đồ Đồ lại nói. Hà Tịch Nghiền được tất cả mọi người ở nhà họ Mục thích, chỉ có một mình Mục Chính Hy là không. Nhưng Mục Chính Hy lại là then chốt. Trên thế giới này không có nếu như đâu. Hà Tịch Nghiền nhìn cô, nói từng chữ một. Nghe được câu nói này, Đồ Đồ gật đầu, sau đó lại đánh giá Hà Tịch Nghiền một phen. Nhưng mà cũng phải nói, trang điểm trước kia của cậu đổi thành mình cũng không thích được. Huống hồ Mục Chính Hy là có ánh mắt xảo quyệt như vậy. Vì vậy, lời của Đồ Đồ nhận được ánh mắt khinh bỉ của Hà Tịch Nghiên. Cô Đồ Đồ thân mến, nếu cô muốn chết thì cứ nói tiếp đi. Hà Tịch Nghiên nhìn cô, cảnh cáo từng chữ một. Giờ đó, Đồ Đồ cười một tiếng. Được rồi, mình không nói nữa. Thế cậu thì sao, cậu muốn mua gì? Mình cũng không biết, cho nên mới dẫn cậu ra ngoài xem thử đó. Đi thôi, để mình xem giúp cậu. Ừ. Do đó, hai người tranh thủ thời gian ăn trưa, Hà Thịt Nghiền và Đồ Đồ cùng ra ngoài dạo phố mua sắm. Buổi chiều cô không quay trở về công ty, bởi vì buổi chiều cũng không có chuyện gì cả. Cùng mua xong đồ thì đi thẳng về nhà. Sau đó, rửa mặt rồi thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng. Kế tiếp là đợi Mục Chính Hy gọi điện thoại đến. Nhưng mà ở bên phía công ty. Sau buổi trưa, không thấy bóng dáng của Hà Thịt Nghiền đâu. Lan Tiêu Tượng liền đi thẳng tìm đến Mục Chính Hy. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy vẫn ở đây, cô ta mới thở phào một hơi. Bây giờ chỉ cần không nhìn thấy Hà Tịch Nghiên ở công ty, cô ta bèn nghi ngờ Hà Tịch Nghiên có phải đang ở cùng Mục Chính Hy không. Cô ta hoàn toàn không có lòng dạ nào để làm việc cả, toàn bộ suy nghĩ đều đặt trên đó. Nhìn thấy Lan Tiêu Tượng xuất hiện trong phòng làm việc, Mục Chính Hy lập tức cúp điện thoại, sau đó nhìn cô ta. Sao thế? Có chuyện gì ạ? Lúc này Lan Tiêu Tượng mới hoàn hồn. Cô ta nhìn Mục Chính Hy, sau đó cười khẽ. Không có chuyện gì cả, chỉ là muốn thử hỏi anh một chút, buổi tối có rảnh không? Em đặt nhà hàng rồi, chúng ta cùng ăn tối nha. Hôm nay không được, buổi tối anh còn có việc. Mục Chính Hy nói, dường như không suy nghĩ mà cứ thế từ chối thẳng thừng. Nghe đến đây, Lan Tiêu Tượng ngẩn người, sau đó nhìn anh. Vậy được rồi, anh bận việc của mình trước đi, hôm khác chúng ta sẽ đi sao? Ừ. Mục Chính Hy gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lan Tiêu Tường nhìn thoáng qua, thấy anh đang bận, nên cũng không nói thêm gì nữa mà đi ra ngoài. Cho đến khi tan làm, Mục Chính Hy lái xe rời đi. Khi đến dưới tầng nhà Hà Tịch Nghiên, anh lại gọi điện thoại. Thế nào, chuẩn bị xong chưa? Ừ, Mục Chính Hy, tôi có chuyện muốn nói với anh. Hà Tịch Nghiên lập tức lên tiếng. Chuyện gì? Bởi vì chuẩn bị xong rồi mà không chờ được nên tôi đã đi trước rồi. Mục Chính Hy im lặng. Khoảnh khắc đó anh có xúc động muốn bóp chết cô. Bây giờ em đến đâu rồi? Mục Chính Hy đã cố nén cơn giận. Đã lên xe rồi, đón chừng 20 phút nữa là đến nơi. Hà Tịch Nghiên thành thật trả lời. Hà Tịch Nghiên à, bắt đầu từ bây giờ em nghe kỹ cho tôi. Khi đến cổng thì xuống xe cho tôi, đợi tôi ở đó. Nếu em dám một mình đi vào, hậu quả tự mình gánh vác. Mục Chính Hy nói từng chữ một, rất có bộ dạng uy hiếp, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Nghe thấy trong điện thoại, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một chút, vì không để hậu quả trở nên nghiêm trọng, cô cũng quyết định là đợi anh một lát. Do đó, 20 phút sau, khi đến cổng biệt thự nhà họ Mục, sau khi xuống xe, Hà Tịch Nghiên đứng đợi anh ở nơi đó. Thực ra là cô cố ý. Dù sao hai người cũng đã ly hôn rồi, nếu Mục Chính Hy đến đón cô, sau đó cùng qua đây, thì rất giống như trở về từ nhà ngoại. Hà Tịch Nghiên không muốn có cảm giác như vậy, cho nên tự mình đi qua đây. Cô chỉ muốn đơn thuần đến thăm người nhà họ Mục mà thôi. Ít nhất trong lòng cô cũng rất coi trọng việc này. Đứng ở cổng chưa đến mấy phút, xe của Mục Chính Hy đã xuất hiện trong tầm mắt của cô. Ngay sau đó, xe đến trước mặt cô, cửa sổ được kéo xuống, lộ ra gương mặt đầy sự tức giận của Mục Chính Hy. Sau khi nhìn thấy vậy, Hạ Tịch Nghiên lập tức tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ. Lúc này, Mục Chính Hy đổ xe ở bên cạnh, sải bước rộng, đi thẳng về phía Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên, tôi thật sự muốn bóp chết em. Đây chính là câu đầu tiên Mục Chính Hy nói khi nhìn thấy cô. Có thể nhìn ra được, Mục Chính Hy quả thực rất tức giận. Nhưng mà Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Tổng giám đốc Mục à, đừng bạo lực như vậy. Tôi đây không phải đang đứng đợi anh sao? Mục Chính Hy hung hăng trừng mắt nhìn cô. Em nên cảm thấy may mắn vì hôm nay nơi này là chỗ em đến rất tốt. Nếu đổi lại là bất kỳ nơi nào khác, em sẽ chết chắc. Ngay sau đó, anh hung hăng nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi nhìn đồ ở trong tay cô. Những thứ này đều là em mua sao? Hạ Tịch Nghiên ngược đầu. Ngay sau đó, Mục Chính Hy vẫn đón lấy. Hạ Tịch Nghiên cảm thán, ít nhất vẫn giữ phong độ ga lăng, vẫn được giữ vững. Đi thôi. Mục Chính Hy lên tiếng. Sau đó Hạ Tịch Nghiên ngược đầu cùng Mục Chính Hy đi vào. Nhưng mà đến bây giờ, có một cảm giác hai người họ giống như trở về thăm người thân. Cô cố gắng ngó lơ cảm giác này, đi cùng Mục Chính Hy vào trong nhà. Tổng giám đốc Mục, tôi trở về cùng anh, như này có tính là đã đền ơn chứ? Hạ Tịch Nghiên đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe đến đây, Mục Chính Hy ngẩn người, ngay lập tức quay lại, tức giận nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi tặng cô ba chữ. Em nói gì? Trong lúc đang nói thì cửa được mở ra. Chị Trường ra mở cửa. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy và Hạ Tịch Nghiên cùng về, trên mặt của chị Trường lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Cậu chủ, mợ, cô Hạ. Nói được một nửa, chị Trường bèn nhớ đến lời dặn dò của Hạ Tịch Nghiên, do đó lập tức sửa lại. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Mục Chính Hy cảm thấy không hài lòng với cách xưng hô này. Anh chỉ liếc nhìn chị Trương, không nói gì cả, mà cứ thế đi thẳng vào nhà. Hạ Tịch Nghiên cũng đi vào. Ngay sau đó, cô cũng nhìn chị Trương mà cười. Chị Trương, bà cụ và bà chủ đang ở trong đợi rồi, mau vào đi. Chị Trương cũng nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó đi vào trong. Bà, mẹ, bà nội. Mục Chính Hy đi đến phòng khách, lần lượt chào hỏi từng người một. Bà cụ cũng chính là bà nội của Mục Chính Hy đang ngồi ở bên trong. Mặc dù đã cao tuổi nhưng trông vẫn rất điềm đạm. Vừa nhìn thấy Mục Chính Hy thì lập tức lên tiếng. Chính Hy, Tịch Nghiên đâu? Không phải nói sẽ trở về cùng cháu ư? Bà nội, cháu ở đây này. Bà cụ vừa dứt lời thì Hạ Tịch Nghiên đã lên tiếng ở phía sau. Cô từ từ đi đến trước cửa. Lúc này bà cụ nhìn thấy cô lại nói. Con nhóc này không gọi điện thoại cho bà nội gì cả. Chiếc váy liền màu vàng nhạt trên người lộ rõ khí chất dịu dàng của cô. Hạ Tịch Nghiên lúc này so với hai năm trước hoàn toàn khác nhau, nhưng mà ánh mắt bà cụ Mục rất sắc bén. Bà nhìn liếc ra một cái có thể nhìn ra đây chính là Hạ Tịch Nghiên. Hai mắt của bà cụ lập tức sáng lên rồi cười nói. Đây chẳng phải là Tịch Nghiên của bà ư? Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười, cũng lên tiếng. Đây chẳng phải là bà nội của cháu ư? Nói xong, Hạ Tịch Nghiên liền vô cùng tự nhiên mà đi qua đó. Hai người cùng ôm lấy nhau. Lúc này, bà cụ Mục mới nhìn cô mà nói. Con nhóc này, đi cũng không gọi điện thoại cho bà nội. Hạ Tịch Nghiên lại cười nói. Cháu xin lỗi mà, bà nội. Cháu, nếu không phải là giọng nói của cháu, bà thật sự không nhận ra cháu luôn. Bà cụ nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi lại nói. Cô cười cười. Mắt thấy bà nội vẫn tốt thế này, vẫn như hồi còn trẻ, tốt hơn nhiều so với mắt của những người khác. Lời này nếu như nó có ám chỉ ai thì đương nhiên đang nói là Mục Chính Hy. Mục Chính Hy đứng bên cạnh, sau khi nghe thấy lời nói của Hạ Tịch Nghiên lập tức liếc mắt nhìn cô, nhưng lại không nói gì cả. Bởi vì dáng vẻ thân mật của bà cụ Mục và Hạ Tịch Nghiên khiến anh hơi ghen tị. Người phụ nữ này đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng chỉ tỏ thái độ phòng thủ với một mình anh ta. Liếc nhìn Hà Tịch Nghiên một cái rồi lại nói: "Bà nội à, bà chịu cô ấy đến vô pháp vô thiên rồi, khiến cô ấy không sợ cháu chút nào." Nghe thấy thế, bà cùng một ngẩn người rồi lại hỏi: "Thật sao? Còn không ạ?" Biết được bà cùng một vui đến mức suýt nữa thì nhảy cẩn lên: "Tịch Nghiên à, cháu làm tốt đấy, bà không nhìn nhầm cháu." Mục Chính Hy im lặng, Hạ Tịch Nghiên lại bật cười, người nhà họ Mục đều mỉm cười. "Bà nội à, bà có phải là bà nội ruột của cháu không?" Mục Chính Hy lại hỏi. "Không phải, ta là bà nội của Tịch Nghiên." Bà cụ Mục phủ nhận lời nói của anh. Mục Chính Hy không biết nên nói gì mới đúng nữa. Anh mỉm cười. Lúc này Hạ Tịch Nghiên thấy bà Mục đang đứng ở một bên, lại cười nói: "Bà Mục." Câu nói bà Mục này làm không ít người cảm thấy lạnh sống lưng. Bà Mục thực ra rất vừa ý với Hạ Tịch Nghiên, nhưng mà không ngờ rằng cuối cùng họ phải đi đến con đường ly hôn này. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không biết sự tình, đợi đến khi họ biết được thì Hạ Tịch Nghiên cũng đã đi rồi. Bà Mục lại cười khẽ: "Bác suýt nữa cũng không nhận ra cháu đấy, so với 2 năm trước khác nhiều quá." Hạ Tịch Nghiên cười. Mục Chính Hy đứng một bên không bóc mẽ Hạ Tịch Nghiên, chỉ là ánh mắt luôn hướng về phía cô. Lúc này Hạ Tịch Nghiên cười bỗng nhớ ra: "Đúng rồi, đây là quà con tặng cho bà nội và bác gái." "Đến thì cũng đến rồi, còn mang đồ làm gì nữa?" Bà cụ Mục nói, ánh mắt có vẻ như rất thích Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên là tiêu chuẩn cháu dâu của bà cụ. Hạ Tịch Nghiên cười không nói thêm điều gì nữa. Khí chất tào nhã thoát ra từ người cô khiến cả nhà họ Mục đều rất quý mến. Nếu nói 2 năm trước thích Hạ Tịch Nghiên thì vì thân phận và tính cách không đáng ghét lắm, còn bây giờ thích cô vì sự điềm đạm và khí chất của cô càng phù hợp với tiêu chuẩn chọn dâu của nhà họ Mục. Lúc này Mục Trần đứng ở phía trước cười nói: "Được rồi, Chính Hy và Tịch Nghiên đều đã đến rồi thì chuẩn bị dọn cơm thôi." "Vâng, dọn cơm." Mấy người lập tức đi về phía bàn ăn. Hạ Tịch Nghiên không khỏi thở dài. Khi bọn họ kết hôn chưa từng cùng nhau ăn cơm, bây giờ có thể cùng nhau ăn cơm, đúng là thời gian có thể khiến mọi chuyện đều xảy ra. Nhà họ Mục cũng tương đối khiêm nhường, tuy rằng ở thành phố A nổi tiếng đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà rất hòa thuận, cũng rất giản dị. Chỉ có một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Bà cụ Mục ngồi ở giữa. Lúc này Mục Trần vì thể hiện lòng kính trọng với bà vẫn là chủ của gia đình. Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hy ngồi bên trái, vợ chồng Mục Trần thì ngồi bên phải. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, bà cụ Mục rất vui. "Tịch Nghiên à, nghe nói bây giờ cháu đến công ty của Chính Hy làm việc." Nói đến vấn đề này, Hạ Tịch Nghiên khẽ gật đầu. "Dạ vâng, cháu từ nước ngoài về đã vào công ty anh ấy làm, nhưng mà lúc vừa đến cháu không hề biết anh ấy." Hạ Tịch Nghiên nói. "Bà nghe nói thằng bé từ đầu cũng không nhận ra cháu." Bà cụ Mục cười hỏi, có vẻ rất buồn cười. Nói đến đây, sắc mặt của Mục Chính Hy tối sầm lại. Hạ Tịch Nghiên cười rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Vâng ạ." Lúc này Mục Chính Hy mới nói, "Đối với những thứ không đẹp cháu thường sẽ không có ấn tượng lắm." Anh nói xong rồi tiếp tục ăn cơm. Hạ Tịch Nghiên không nói gì, đối với Mục Chính Hy cô đã quá quen rồi. Nhưng mà bà cụ Mục thì lại không đồng ý. Bà hướng về phía Hạ Tịch Nghiên. "Không đẹp sao? Cháu cảm thấy Tịch Nghiên không đẹp sao?" "Ít nhất thì 2 năm trước không đẹp." "Ai bảo thế? Trong lòng của bà, Tịch Nghiên vẫn luôn đẹp nhất." "Bà nội à, nói những lời trái với lòng mình không hay đâu." Mục Chính Hy nhìn bà cụ Mục mà nói. Nghe nói đến đây, bà cụ Mục lập tức bật cười, liếc nhìn Mục Chính Hy. "Thằng nhóc thối tha này." Mục Chính Hy cười lại tiếp tục ăn. Từ nước ngoài trở về mà vẫn có thể vào được công ty của Chính Hy, đây là duyên phận rồi. Bà Mục lại nói. Nói đến chuyện này, bà cụ Mục cũng gật đầu. Bà cũng cảm thấy xa cách 2 năm mà cháu vẫn có thể làm việc cùng một công ty, đây đúng là duyên phận. Lời nói của họ có ý gì Hạ Tịch Nghiên sao có thể nghe không hiểu chứ? Họ chỉ đang ám chỉ cô và Mục Chính Hy là như thế nào. Mục Chính Hy chỉ ăn, không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Nhưng mà Hà Thịt Nghiên lại cười, sau đó lên tiếng. Cháu cảm thấy vẫn là có duyên với bà nội nhất. Cái miệng nhỏ của cháu này, đúng là ngọt chết đi được. Hà Thịt Nghiên cười, sau đó lại tiếp tục ăn. Nếu ở công ty, Chính Hy có bắt nạt cháu, cháu cứ nói với bà nội. Bà cùng Mục lại nói. Nghe thấy lời thế này, hai mắt của Hà Thịt Nghiên quả nhiên phát sáng. Bà nội, thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Mục Chính Hy vừa nghe thấy vậy, bèn cảm thấy Hà Thịt Nghiên có âm mưu gì đó, lập tức nói. Hà Thịt Nghiên à, em đừng cho rằng có thẻ bài thì muốn nói gì là nói. Lời của bà nội nói, anh không nghe ư? Hà Thịt Nghiên hỏi ngược lại. Mục Chính Hy im lặng. Cháu nói cho bà nội nghe, có phải Chính Hy bắt nạt cháu không? Bà cụ Mục lại nói. Hà Thịt Nghiên cười. Không có đâu bà nội, thật ra mấy ngày trước anh ấy còn cứu cháu một lần. Hả? Cứu cháu ư? Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra? Bà cụ Mục lại hỏi. Thật ra cũng không có gì cả, dù sao cũng là anh ấy đã cứu cháu. Hà Thịt Nghiên nói. Nghe thấy lời này, người nhà họ Mục hơi sửng sốt. Sau cùng bà cụ Mục cười nói. Không hổ là người nhà họ Mục chúng ta, đây là điều Chính Hy nên làm. Chính Hy à, cháu quả không làm bà nội thất vọng. Mục Chính Hy còn cho rằng Hà Thịt Nghiên sẽ nói gì đó, nào ngờ lại là như vậy. Anh nghiêng đầu nhìn Hà Thịt Nghiên, hơi sửng sốt một chút. Hà Thịt Nghiên cũng cười. Sao cô lại không biết, cho dù Mục Chính Hy có rất nhiều điều không phải, nhưng ai lại thích người khác, nói con trai và cháu của mình không tốt cơ chứ. Hà Thịt Nghiên càng không nói. Trên bàn, tiếng cười nói vui vẻ không ngớt. Mặc dù bà cụ Mục và bà Mục đều nói chuyện hướng về Hà Thịt Nghiên, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được họ rất hài lòng với Mục Chính Hy. Bởi vì có Hà Thịt Nghiên mà bữa cơm này cũng rất thoải mái. Thịt Nghiên à, cháu đến đây, bà nội có thứ này muốn tặng cháu. Lúc này bà cụ Mục nhìn Hà Thịt Nghiên vẫy vẫy tay với cô. Hà Thịt Nghiên cười rồi qua đó ngồi. Ở chung với bà cụ Mục cũng là một chuyện rất thoải mái. Hà Thịt Nghiên cũng rất vui. Sau khi Hà Thịt Nghiên đến ngồi, bà cụ Mục lấy một chiếc hộp nhỏ từ phía sau ra, sau đó chậm rãi mở ra. Bên trong đặt một chiếc vòng tay sáng bóng như pha lệ, lấp lạ lấp lánh, trông rất đẹp. Sau khi nhìn thấy chiếc vòng tay này, Mục Trần đứng đó không nói gì. Bà Mục liếc nhìn Mục Trần cũng không nói gì cả. Quan trọng nhất vẫn là Mục Chính Hy. Khi nhìn thấy món đồ bà cụ Mục lấy ra, anh chẳng những không ngăn cản, ngược lại khóe môi còn dương lên. Xem ra bà nội thật sự rất thích Hà Thịt Nghiên. Thịt Nghiên à, đây là quà bà nội tặng cháu. Nói xong, bà cụ Mục đưa tay nắm lấy tay của Hà Thịt Nghiên, ra vẻ muốn đeo vào cho cô. Sau khi Hà Thịt Nghiên nhìn thấy thì rụt tay lại. Bà nội, không được đâu. Nhìn thấy động tác của Hà Thịt Nghiên, bà cụ Mục nhìn cô. Tại sao lại không được? Cái này nhìn có vẻ rất đắt, cháu không thể nhận. Hà Thịt Nghiên nói, cô đã ly hôn với Mục Chính Hy, làm sao có thể nhận món quà đắt tiền như vậy? Lúc này, sắc mặt của bà cụ Mục trầm xuống. Cháu muốn từ chối tấm lòng của bà nội sao? Khi cháu đến mang theo nhiều thứ đến như thế, bà nội đã nhận hết rồi. Bây giờ bà nội tặng cho cháu một món quà mà cháu lại không cần sao? Bà cụ Mục lại hỏi. Không phải, những thứ đó không đáng bao nhiêu tiền, bà nội ạ. Xem ra cháu không coi ta là bà nội. Không phải. Mặc dù cháu đã ly hôn với Chính Hy và không thể làm cháu dâu của bà nữa, nhưng trong lòng của bà, cháu cũng giống như Chính Hy vậy, và bà nội đều yêu mến các cháu như nhau cả. Bà cụ Mục nói. Câu nói này khiến Hà Thịt Nghiên cảm động không nguôi. Mặc dù ở nhà họ Hạ họ đối xử với cô khá tốt, nhưng mà cũng chưa từng nói những lời thẳng thắn như bà cụ Mục. Cô có tài có cán gì mà có thể nhận được những tình cảm nhân hậu như thế này? Bà nội, cháu cũng giống như Chính Hy, đều vô cùng kính yêu bà. Hà Thịt Nghiên lại nói. Mặc dù không có bất cứ quan hệ huyết thống gì, nhưng bà cụ này làm cho cô cảm thấy không có bất cứ cảm giác xa lạ nào khác. Vậy thì nhận lấy đi. Nhưng mà đối với cháu có thể rất quý giá, nhưng mà không thể sánh với tấm lòng này của bà nội. Nhận lấy đi. Vừa nói, bà cụ Mục vừa đeo vào cho Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên vừa nhìn bà cụ Mục vừa mỉm cười, cuối cùng cũng đã gật đầu. Nhìn thấy cô gật đầu, vợ chồng Mục Thị cũng mỉm cười. Mục Chính Hy đứng đó, coi tất cả như không nhìn thấy gì, không hay biết gì. Gia tài của Hà Tịch Nghiên vốn rất đẹp, bây giờ lại đeo chiếc vòng ngọc như vậy thì càng khiến da cô nhìn càng đẹp hơn, đặc biệt thoát lên một khí chất vô cùng dịu dàng. Nhìn này, ta biết mà, Tịch Nghiên đeo lên là đẹp nhất. Bà cụ Mục lại nói. Câu nói này cũng chỉ có người nhà họ Mục nghe mới hiểu. Hà Tịch Nghiên không hiểu ý tứ sâu xa của câu nói này, chỉ mỉm cười. Đúng lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy lại vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại, Mục Chính Hy cầm điện thoại đi sang một phía. Hành động đó, ai cũng nhìn ra được là có ý nghĩa gì. Bà cụ Mục không hài lòng lắm, nhưng mà trước mặt của Hà Tịch Nghiên, bà cũng không thể nói bất cứ điều gì. Hà Tịch Nghiên lại càng rõ ràng hơn, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Mục Chính Hy, cô đã biết ngay. Thế nhưng cô vẫn cười. Mục Chính Hy không nói gì, đi sang một phía. Lúc này, bà cụ Mục kéo lấy tay của Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, cháu nói cho bà nội biết, cháu và Chính Hy thật sự là không thể quay trở lại nữa sao? Bà nội, bà hỏi thế thôi. Có lẽ là không thể nữa. Chúng cháu sau khi ly hôn thì đối xử với nhau tốt hơn trước khi kết hôn. Đây có lẽ là kết cục cuối cùng rồi. Hà Tịch Nghiên nói từng chữ một. Nghe thấy điều này, bà cụ Mục lại gật đầu. Nếu có thể, bà nội vẫn hy vọng cháu có thể làm cháu dâu của ta. Bà nội à, mặc dù không thể làm cháu dâu, cháu cũng là cháu gái của bà mà. Hà Tịch Nghiên cười nói, giọng điệu hơi nũng nịu. Một Hà Tịch Nghiên như vậy cho người khác loại cảm giác vừa khiến người ta dè chừng, lại vừa khiến người ta yêu mến. Làm cháu dâu của nhà họ Mục là phù hợp nhất rồi, nhưng mà chỉ là bà cụ nghĩ thế nào cũng không thể nói tiếp nữa. Được, vậy sau này cháu phải thường xuyên đến thăm bà đấy. Vâng ạ. Hà Tịch Nghiên cười gật đầu. Mà cuộc điện thoại kia của Mục Chính Hy chính là Lăng Tiêu Tường gọi đến. Chính Hy à, anh hết bận chưa? Bên trong điện thoại, Lăng Tiêu Tường thong thả nói. Vẫn chưa. Sao vậy? Không có gì cả, chỉ xem anh hết bận chưa thôi. Em muốn gặp anh một lát mà. Lăng Tiêu Tường lại nói. Lời nói của cô ta cũng không hề khiến Mục Chính Hy cảm thấy vui vẻ. Anh dời tầm mắt nhìn về phía bóng dáng đang ngồi nói chuyện với bà cụ ở nơi đó. Khóe miệng của cô khẽ nở nụ cười yếu ớt, lại hấp dẫn ánh mắt của anh. Chính Hy. Lúc này điện thoại lại vang lên một tiếng gọi. Nghe vậy, Mục Chính Hy mới hoàn hồn, lên tiếng. Ngày mai rồi nói, hôm nay không được. Vậy được, hẹn gặp ngày mai. Lăng Tiêu Tường nói một tiếng, sau đó mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại. Mục Chính Hy cũng cất điện thoại di động, vừa mới xoay người, lại thấy bà Mục xuất hiện ở sau lưng. Mẹ! Mục Chính Hy gọi. Chính Hy à, con bận lắm sao? Bà Mục hỏi. Vẫn tốt. Mục Chính Hy nói. Mẹ, mẹ có lời gì cứ nói thẳng đi. Từ nhỏ, Mục Chính Hy đã thông minh nhanh nhạy. Bà Mục mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn bóng dáng của bà cụ Mục và Hà Tịch Nghiên, rồi lại nói. Bà còn có ý tứ gì? Chắc hẳn con hiểu rõ rồi nhỉ. Bà Mục nhìn Mục Chính Hy rồi hỏi. Nói đến chuyện này, Mục Chính Hy nhìn thoáng qua, rồi lại gật đầu. Hiểu rõ. Vậy con có ý gì? Bà cụ Mục lại hỏi. Nói đến đây, Mục Chính Hy bước đến, hai tay đặt trên vai của bà Mục. Vậy mẹ cảm thấy thế nào? Mặc dù mẹ rất thích đứa bé Tịch Nghiên này, coi chừng có mực, biết lớn biết nhỏ, lại biết cách làm người ta vui lòng, nhưng quan trọng nhất vẫn là con cảm thấy thế nào. Bà cụ Mục nói, đối với bà, cảm nghĩ của con trai là quan trọng hơn tất cả. Vừa dứt lời, Mục Chính Hy cười. Con cảm thấy cái nhìn của mẹ là quan trọng hơn bất cứ điều gì. Không thể nghi ngờ, một câu nói khiến bà Mục vô cùng vui vẻ. Cái thằng bé này. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con có chừng mực. Mục Chính Hy nói. Nghe vậy, bà Mục gật đầu. Cho dù thế nào, cũng phải cân nhắc đến cảm nghĩ của bà nội con. Con biết. Mục Chính Hy nói. Sau đó, hai người vừa nói chuyện, vừa đi về phía bên kia. Hà Tịch Nghiên và bà cụ Mục vẫn đang ngồi nói chuyện ở bên kia, còn Mục Trần thì ngồi một bên đọc sách, nghiên cứu cờ tướng. Cảnh tượng này hòa thượng ấm áp, ngay cả khóe miệng của Mục Chính Hy cũng bất giác cong lên nở nụ cười nhẹ. Một lát sau, bà Mục đi đến, nhìn bà cụ một rồi lại nói: Mẹ, mẹ nên uống thuốc, nên nghỉ ngơi rồi. Ơ kìa, Tịch Nghiên vẫn còn ở đây. Mẹ trò chuyện với Tịch Nghiên thêm một lát nữa. Mẹ không uống đâu, cũng không buồn ngủ. Bà cụ Mục nói rất rõ ràng, đang hăng say trò chuyện với Hà Tịch Nghiên. Nhưng mà mẹ, bác sĩ đã dặn dò mẹ nên ngủ sớm dậy sớm, uống thuốc đúng giờ. Bác sĩ chỉ là phóng đại thôi, nửa nghe nửa không nghe là được rồi. Bà cụ Mục lại nói. Hà Tịch Nghiên nghe bọn họ nói chuyện, nhíu mày. Bà nội, bà sao vậy? Sau khi nghe thấy lời nói của Hà Tịch Nghiên, bà cùng Mục lên tiếng. Ồ, không có chuyện gì đâu, người già ấy mà, khó tránh được có chút bệnh tật, uống thuốc là tốt rồi. Nghe thấy lời nói này, Mục Chính Hỷ lập tức đi đến. Bà nội à, mai cháu lại đưa bà đi kiểm tra xem. Không cần đâu, bà đã đi cùng với mẹ cháu ra nước ngoài kiểm tra rồi, không có vấn đề gì lớn cả. Bà cùng Mục nói. Vậy bà nghỉ ngơi sớm một chút đi. Mục Chính Hỷ cũng lên tiếng nói. Sức khỏe của bà cụ Mục mới là quan trọng nhất. Bà ở đây trò chuyện với Tịch Nghiên một lát. Bà cụ Mục cũng là người có tính tình bướng bỉnh, mọi người khuyên như thế nào cũng không uống thuốc, không đi ngủ. Lúc này Hà Tịch Nghiên mới nhìn bà cụ Mục. Bà nội à, hôm khác cháu lại đến nói chuyện với bà. Nếu bà không ngủ, không uống thuốc, vậy cháu chính là người có tội. Lần sau cháu cũng không dám đến thăm bà nữa. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe thấy lời nói này, bà cụ Mục nhìn Hà Tịch Nghiên rồi nói. Cháu cũng biết uy hiếp bà rồi sao? Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Cháu nào có, chúng cháu đều lo lắng cho sức khỏe của bà. Có phải bà cũng nên để chúng cháu yên tâm một chút hay không? Hà Tịch Nghiên nhìn bà, hỏi lại. Được rồi, bà già rồi, nói không lại cái miệng nhỏ này của cháu đâu. Bà cụ Mục nói, sau đó nhận lấy thuốc từ trong thai của bà Mục, rồi uống luôn ngay tại chỗ. Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy đều ở bên cạnh bà, không nhìn được mà không khóe miệng lên. Ngay cả bà Mục cũng nhìn Hà Tịch Nghiên. Khi ở nước ngoài, bà nội không chịu uống thuốc, lượn một vòng quanh gian phòng cũng không uống. Xem ra, sau này để Tịch Nghiên đến giám sát mẹ uống thuốc là được rồi. Lời này khiến mọi người đều nở nụ cười. Bà cụ Mục vừa uống thuốc xong, nghe thấy lời nói này, liền cất lời. Nào có. Nói xong lại khiến cho mọi người cười vang lên. Hà Tịch Nghiên nhìn bà. Bà nội, cháu đưa bà lên tầng nghỉ ngơi. Không, trò chuyện thêm lát nữa. Hôm khác lại đến nói tiếp mà. Được rồi. Bà cụ Mục bất đắc dĩ thở dài. Sau đó Hà Tịch Nghiên dìu bà lên tầng. Cẩn thận. Mục Chính Hy dặn dò cũng không đi theo sau, mà nói chuyện với vợ chồng Mục Trần ở trong phòng khách. Ánh mắt nhìn theo bóng hình của Hà Tịch Nghiên, trong lòng có một cảm giác thoải mái không nói thành lời. Chính Hy à, thế nào rồi? Công ty phát triển như thế nào? Bà Mục nhìn Mục Chính Hy rồi hỏi. Dạ, tất cả đều rất tốt, bà mẹ không cần lo lắng những chuyện này. Đúng vậy, bà mẹ thì không cần lo lắng chuyện này, nhưng mà con Mau Mau kết hôn, xin cháu trai cho bà mẹ bế. Mẹ, mẹ lại bắt đầu rồi. Mục Chính Hy nói. Chị mẹ phiền phức, thì sớm làm xong chuyện này đi. Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ cố gắng. Mục Chính Hy đảm bảo. Nghe thấy lời nói này, bà Mục mỉm cười. Mục Chính Hy cũng cười theo. Sau đó, Mục Chính Hy lại đánh một ván cờ tướng với Mục Trần. Vừa đánh xong, Hà Tịch Nghiên cũng từ trên tầng đi xuống. Bà nội đã ngủ. Hà Tịch Nghiên nói. Vất vả cho cháu rồi, cảm ơn cháu. Bà Mục nói. Hà Tịch Nghiên lại cười. Là việc cháu nên làm mà. Sắc trời cũng đã tối, Hà Tịch Nghiên lên tiếng. Bác gái, bác trai, sắc trời đã tối, cháu phải về rồi. Lúc này, bà cụ Mục cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã rất muộn rồi, hay là cháu ở đây một đêm đi, dù sao trong này cũng có rất nhiều phòng trống. Không cần đâu, cháu vẫn nên trở về thì tốt hơn, Hà Tịch Nghiên nói. Nói đến đây, bà Mục cũng gật đầu, sau đó nhìn Mục Chính Hy. Chính Hy, con thiện Tịch Nghiên đi. Không cần đâu, cháu tự gọi xe trở về là được rồi, Hà Tịch Nghiên nói. Cô thật sự không muốn làm phiền người ta. Giờ này em dám ngồi taxi sao? Cũng không sợ bị bán. Mục Chính Hy khoan thai lên tiếng. Hà Tịch Nghiên im lặng. Vốn dĩ là không có chuyện gì, bị Mục Chính Hy nói kiểu này, quả thật giống như sẽ xảy ra chuyện giống như vậy. Thế là Mục Chính Hy kéo Hà Tịch Nghiên rời đi. Lên xe, Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy, anh đang hù dọa tôi sao? Dọa em? Nói rồi Mục Chính Hy nhìn cô. Em không đọc tin tức mấy ngày trước sao? Một người phụ nữ nửa đêm tan làm về, gọi taxi, sau đó bị người ta cưỡng dâm rồi. Mục Chính Hy nói đến đây thì dừng lại. Nói đến chuyện này, Hà Thịt Nghiên cau mày. Hơn nữa, cô gái đó trông cũng chẳng xinh đẹp là bao. Cô Hạ à, trông em hiện giờ. Mục Chính Hy. Anh còn chưa nói xong thì Hà Thịt Nghiên đã ngắt lời anh. Trong dáng vẻ hiện giờ của cô, Mục Chính Hy mỉm cười khởi động xe. Hà Thịt Nghiên trợn trắng mắt. Hơn nữa không nói chuyện này là thật hay giả, nhưng tóm lại, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Xe lăn bánh trên đường, Hà Thịt Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Không ngờ rằng bà nội lại hoạt bát hơn trước rất nhiều. Bà ấy vẫn luôn hoạt bát, chỉ là xem với ai thôi. Có một bà nội như vậy, lại có người nhà như vậy, anh hạnh phúc thật. Hà Thịnh Nghiên nói từng chữ một. Nghe vậy, Mục Chính Hy nghiêng đầu nhìn cô. Em nói lời như vậy, kiểu như em không có người nhà vậy. Lời nói đến khóe môi của Hà Thịnh Nghiên, nhất thời mím lại. Ánh mắt thoáng lên vẻ u ám khó phát hiện, sau đó cô lại không môi cười. Người nhà của anh thú vị hơn. Đây là thứ khiến Mục Chính Hy cảm thấy hài lòng nhất từ trước đến giờ, cũng là chuyện anh cảm thấy tự hào nhất. Gia đình anh vô cùng hòa thuận. Nghe thấy lời nói của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy bỗng nhiên quay đầu lại gần. Vậy sao? Vậy em có muốn trở thành một phần trong đó không? Ừ. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Nể tình bà nội thích em như vậy, hay là tôi miễn cưỡng thu nhận em? Mục Chính Hy lại mỉm cười nói. Nghe anh nói vậy, Hà Tịch Nghiên liếc nhìn anh. Tổng giám đốc Mục, cảm ơn anh nhiều, nhưng mà tôi không cần đâu. Anh vẫn là nên miễn cưỡng thu nhận người khác đi. Hà Tịch Nghiên nói. Tuy không tin tưởng tình yêu lắm, nhưng Hà Tịch Nghiên vẫn đang chờ đợi. Trong tiềm thức của cô vẫn tin. Nghe cô nói vậy, Mục Chính Hy lập tức thả ra bốn từ. Không biết tốt xấu. Hà Tịch Nghiên coi như không nghe thấy. Cô xưa nay luôn luôn nghe lời nói của anh vô cùng có chọn lọc. Muốn nghe thì nghe, muốn không muốn nghe thì tự động bỏ qua. Không lâu sau đó, xe đã lái vào tiểu khu của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên xuống xe nhìn Mục Chính Hy. Cảm ơn Tổng giám đốc Mục đã đưa tôi về, ngủ ngon. Cô hoàn toàn không có ý muốn mời anh lên nhà uống nước. Không mời tôi lên nhà uống nước sao? Mục Chính Hy hỏi. Lần trước hỏi cô có trà không, cô bảo không có. Lần này Mục Chính Hy hỏi thẳng có nước uống không, cô không thể nói là không có chứ. Hà Tịch Nghiên ngẩn người, lại nói. Người có địa vị như Tổng giám đốc Mục lại uống nước thì quá hạ thấp thân phận của anh. Vẫn nên chờ ngày khác tôi mua trà ngon rồi lại mời anh uống sao? Dù sao thì Hà Tịch Nghiên cũng không có ý mời anh lên nhà ngồi. Mục Chính Hy hung hăng trừng mắt nhìn cô. Hà Tịch Nghiên à, em đạo đức giả thật đấy. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Tổng giám đốc Mục, ngủ ngon. Tôi cũng muốn xem lần sau em còn lấy cớ gì đây. Anh nói xong thì quay xe lái thẳng đi. Hà Tịch Nghiên đứng nơi đó, sau khi nhìn thấy Mục Chính Hy rời khỏi mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi lên lầu. Tắm xong, Hà Tịch Nghiên nằm trên giường. Cô vốn muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng mà thấy đã muộn rồi nên không gọi nữa, nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, một đống ảnh trở thành tin đầu bảng của ngày hôm nay. Không phải ảnh gì khác mà là ảnh Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy đi vào cửa nhà họ Mục. Còn có cả nhà họ Mục tụ tập cùng nhau ăn cơm và cả ảnh anh đưa cô về nhà. Tài tiếng của người già giàu từ trước đến nay luôn luôn là tin nóng mà tất cả mọi người quan tâm và hóng hớt. Tin tức này thu hút sự chú ý nhiều hơn là tài tiếng của một diễn viên, nhất là nhà họ Mục. Hà Tịch Nghiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Sau khi nhìn thấy dãy số gọi đến, Hà Tịch Nghiên lập tức nghe máy. Alo, mẹ. Tiểu Nghiên à, con còn đang ngủ sao? Vâng, sao vậy mẹ? Hà Tịch Nghiên nói. Có phải tối qua con tới nhà họ Mục không? Hứa Tệ Nguy hỏi qua điện thoại. Nghe vậy cô mới tỉnh táo hơn. Đúng vậy, sao mẹ lại biết? Xem ra con còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Hứa Tệ Nghi bình tĩnh nói. Hà Tịch Nghiên không biết thật sự. Tiểu Nghiên à, mẹ không muốn nói chuyện khác, chỉ muốn hỏi con, có phải con và Mục Chính Hy đã ở bên nhau rồi không? Hứa Tuệ Nghi hỏi. Không có. Hà Tịch Nghiên nói. Cô cảm thấy hơi khó hiểu về câu hỏi của bà. Cô đã nói vậy rồi, Hứa Tuệ Nghi cũng không biết nói gì cho phải. Hôm nay con về nhà đi, mẹ và bà còn ở nhà chờ con. Nhưng mà con còn phải đi làm nữa, Hà Tịch Nghiên nói. Giờ con vào được công ty mới là lạ đấy. Là sao vậy mẹ? Con đọc tin tức sẽ biết ngay thôi, Hứa Tuệ Nghi nói, sau đó cúp điện thoại luôn. Hà Tịch Nghiên cau mày, cô rời giường đi ra ngoài lấy báo mang về phòng. Lúc này cô nhìn thấy ảnh chụp và hàng chữ ở trên báo, lập tức ngây người. Nhà họ Mục đã quyết định con dâu là nhà thiết kế đứng đầu của công ty. Sau đó hình ảnh bọn họ đứng ở cửa, Hà Tịch Nghiên cầm đồ, Mục Chính Hy nhận lấy, hai người cùng nhau đi vào trong. Còn có ảnh bọn họ ăn cơm chung, chụp qua cửa sổ. Có cả ảnh bọn họ cùng rời khỏi nhà họ Mục, vừa đi vừa nói chuyện. Thậm chí còn có một tấm ảnh cô kéo cánh tay của Mục Chính Hy. Bịa đặt, cô kéo tay của Mục Chính Hy từ lúc nào? Đây toàn bộ là do góc chụp ảnh cả. Tất cả tổng kết lại là Hà Tịch Nghiên lại được lên đầu bản tin. Rất rõ ràng lần này nổi hơn lần trước rất nhiều. Cô đã trở thành con dâu mà nhà giàu nhận định. Nhìn tin tức, Hà Tịch Nghiên không còn cảm thấy căng thẳng và buồn bực như lần trước. Giống như chuyện xảy ra nhiều, cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa sự thật là thế nào, bọn họ đều rõ ràng. Chỉ là trước sau lên tin đầu bản kiểu này thì không tốt lắm. Hà Tịch Nghiên gọi cho Mục Chính Hy, nhưng đường dây đang bận không gọi được, nên cô ngắt luôn không gọi nữa. Bây giờ cô mới hiểu được câu nói Hứa Tệ Nghi đã nói. Tin tức lên như vậy, e là cửa công ty đã bị phóng viên chặn đứng. Nghĩ vậy, Hà Tịch Nghiên đi thay quần áo, vệ sinh cá nhân, định sửa soạn xong, lại gọi điện thoại cho Mục Chính Hy. Bây giờ cô chẳng còn tâm trạng để ăn sáng nữa. Hà Tịch Nghiên sửa soạn xong thì qua nửa tiếng. Sau khi ra khỏi nhà, cô lại gọi cho Mục Chính Hy, nhưng bây giờ đường dây thông rồi, lại không có người nghe máy. Hà Tịch Nghiên cau mày. Gì chứ? Mục Chính Hy rất ít khi xuất hiện tình huống như thế này. Cô nghĩ vậy đã ra khỏi nhà. Cũng may trong ảnh chụp không có chỗ của cô ở. Cô nhìn xuống dưới tầng, không thấy có phóng viên thì yên tâm hơn rất nhiều. Sau khi xuống tầng, cô lên xe trở về nhà họ Hạ. Ngồi trên xe, cô lại gọi điện thoại cho Mục Chính Hy, lần này mới gọi được. Alo, Tổng Giám Đốc Mục, là tôi. Hà Tịch Nghiên nói thẳng. Anh chắc là biết tôi tìm anh vì chuyện gì chứ? Cô nói. Mục Chính Hy đang đọc báo trong phòng làm việc, chỉ đáp lại ừ. Anh định giải quyết chuyện này như thế nào đây? Hà Tịch Nghiên hỏi. Cô thực sự không ngờ tới, chỉ tới nhà anh ăn một bữa cơm cũng sẽ bị chụp trộm. Không xử lý. Hả? Hà Tịch Nghiên không nghe sai chứ? Chuyện này đã bị mọi người biết rồi, dù ngăn chặn tin tức cũng không ngăn chặn được miệng người đời. Tiếng nói của Mục Chính Hy truyền ra từ điện thoại. Chẳng lẽ cứ mặc kệ như vậy à? Hà Tịch Nghiên hỏi. Nếu không thì em bảo phải làm sao? Như vậy người ngoài sẽ hiểu nhầm mất. Người trong sạch, tự khác sẽ trong sạch. Sợ bọn họ hiểu lầm thì làm gì? Huống chi càng áp xuống, người khác sẽ càng nghĩ nhiều hơn. Mục Chính Hy nói. Nghe anh nói như vậy, Hà Tịch Nghiên đáp. Tổng Giám Đốc Mục, anh là người sống ở trên tin tức, tôi lại không muốn là người không cẩn thận ở bên cạnh anh. Nếu không thì cũng không biết một ngày nào đó vì sao mà chết đi. Tuy lời nói này của Hà Tịch Nghiên có phần nói quá, nhưng Mục Chính Hy ở đầu bên kia của điện thoại lại khẽ mỉm cười. Em sợ chết như vậy sao? Sợ, đương nhiên sợ. Tôi đi đến thế giới này còn chưa được 30 năm, sống chưa đủ đâu. Hà Tịch Nghiên chăm chọc, tâm trạng cực kỳ không tốt, nhưng mà hình như tâm trạng của Mục Chính Hy lại không tệ. Anh cười khẽ. Em yên tâm đi, có tôi ở đây, em không thể chết được. Chính vì ở bên cạnh anh nên tôi mới có thể chết nhanh hơn đấy. Hà Tịch Nghiên nói. Vậy theo ý của em nên làm thế nào? Mục Chính Hy lại hỏi. Mở một cuộc họp báo. Hà Tịch Nghiên à, em nghĩ mở một cuộc họp báo là trò đùa sao? Mục Chính Hy không vui hỏi lại. Cô gái này muốn phủi sạch quan hệ với mình đến thế à? Tôi tin họ rất thích phỏng vấn. Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy, bây giờ em đang ở đâu? Mục Chính Hy lại hỏi. Chuẩn bị về nhà. Hà Tịch Nghiên à, em nghỉ việc mà còn dám dùng lý do hợp lý như vậy để nói với tôi sao? Tôi đã xin nghỉ phép từ bộ phận nhân sự rồi. Mục Chính Hy, vậy chờ em về công ty rồi lại nói tiếp. Được thôi, Hà Tịch Nghiên nói. Vừa muốn cúp điện thoại, Mục Chính Hy bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó rồi vội hỏi. Em về nhà để làm gì? Có thể là vì tin tức hôm nay nên người nhà tôi nói tôi về một chuyến. Hà Thịnh Nghiên đáp. Nói đến điều này, đôi mắt của Mục Chính Hy chợt sáng ngời. Thế nào, có muốn tôi qua đó một chuyến không? Giải thích giúp em không? Cảm ơn Tổng Giám Đốc Mục. Tôi sợ anh đến sẽ khiến họ càng hiểu nhầm hơn. Hà Thịnh Nghiên cảm ơn rồi từ chối. Cô không ở trước mặt anh, nếu không Mục Chính Hy nhất định sẽ lườm cô. Vì thế, hai người kết thúc cuộc trò chuyện trong không vui. Hà Tịch Nghiên nhíu mày không nói gì nữa, tiếp tục ngồi xe trở về nhà họ Hạ. Dường như tài xế liên tục nhìn qua gương chiếu hậu của cô, hơn nữa thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi của cô, ông ta càng khẳng định cô chính là nhân vật chính của tin tức hôm nay, người sắp được gả vào nhà giàu. Nhìn thấy tài xế nhìn mình mãi, Hà Tịch Nghiên lại nói: "Bác Tài ạ, làm phiền bác lái nhanh hơn một chút." "Được." Tài xế vừa trả lời cô, vừa tiếp tục nhìn cô. Hà Thịnh Nghiên chỉ đành ngoài mặt đi, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Cũng may, suốt cả dọc đường, tài xế không hỏi cô điều gì cả. Có điều xuống xe, ông ta lại hỏi Hà Thịnh Nghiên: "Cô có phải là cô gái gả vào nhà họ Mục được báo chí đưa tin hôm nay không?" Hà Thịnh Nghiên lập tức sửng sốt, sau khi trả tiền, rồi cười trả lời ông ta: "Xin lỗi, chú nhận sai người rồi." Nói xong, cô quay người đi thẳng. Tài xế ở phía sau sửng sốt, đăm chiều nhìn bóng dáng của Hà Tịch Nghiên. Nhà họ Hạ. Sau khi Hà Tịch Nghiên quay trở lại, tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Hạ đều ở đó, bao gồm cả Hà Kỳ Lâm. "Anh cả, anh không đi làm ạ?" Hà Tịch Nghiên hỏi Hà Kỳ Lâm. "Còn không phải nghe nói con về sao? Tối nay anh con mới đi." Hứa Tệ Nghi nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Lúc này Hạo Nguyên lại lên tiếng. "Tịch Nghiên à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hạo Nguyên giơ tạp chí ra, sau đó lại hỏi. Nhìn thấy tin tức, Hà Tịch Nghiên cảm giác không thể nào giải thích nổi. "Sao con lại có quan hệ với Mục Chính Hy rồi?" Hứa Tuệ Nghi lại hỏi. Hà Kỳ Lâm không nói gì, anh ngồi nơi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm Hà Tịch Nghiên, giống như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Hà Tịch Nghiên nhìn tạp chí, sau đó lại nói. "Chuyện không phải như vậy đâu." "Vậy là thế nào?" Hứa Tuệ Nghi lại áp sát mà hỏi. Thật ra hai năm trước, sau khi Hà Tịch Nghiên bước vào nhà họ Mục, Hà Kỳ Lâm đã nói với họ rằng không phải Hà Tịch Nghiên tự nhiên muốn gả qua bên ấy, mà là vì công ty, vì nhà họ Hạ. Cho nên khi nghe được tin tức này hai người ly hôn, bọn họ mới ngạc nhiên. Nhưng nhìn thấy Mục Chính Hy không có hành động gì cả, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng trong lòng họ còn không được tự trách như trước. Hôm nay hai năm đã qua đi, Hạ Thị xưa đâu bằng nay. Hà Tịch Nghiên trở về, bọn họ cực kỳ vui vẻ, muốn làm mọi thứ để bồi thường cho cô, nhưng không ngờ rằng cô lại dây dưa với Mục Chính Hy. Thật ra là bà cụ Mục và bà Mục trở về từ nước ngoài, cho nên mới gọi con sang đó ăn một bữa cơm, nhưng không ngờ lại bị phóng viên chụp được. Mấy chuyện suy đoán lung tung này không có thật đâu, Hà Tịch Nghiên nói. Nghe cô nói như vậy, hai vợ chồng nhà họ Hạ nhìn nhau, biết phóng viên thích nói lung tung, nhưng không ngờ chân tướng lại như vậy. Lúc này, Hà Kỳ Lâm đứng ở bên cạnh, đi qua chỗ bọn họ, mắt nhìn chằm chằm vào Hà Tịch Nghiên. Còn rất tin tưởng Tịch Nghiên. Anh tin tưởng chuyện này là giả. Anh tin tưởng Hà Tịch Nghiên sẽ không dây dưa với Mục Chính Hy nữa. Anh tình nguyện tin tưởng như vậy. Bà biết, đám đồng viên này chuyên loạn tình vịt, nhưng mà nhìn ảnh thì đoán tình huống. Lúc này Hạo Nguyên cũng lên tiếng. Hứa Nghi Tuệ cũng ngẩn người, nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Không nói cái khác, mẹ là lo cho con và Mục Chính Hy lại dây dưa với nhau. Chuyện hai năm trước đã làm con thiệt thôi. Bây giờ mẹ không muốn con có quan hệ gì với nhà họ Mục, con hiểu không? Hứa Nghi Tuệ hỏi Hà Tịch Nghiên. Cho dù Hà Tịch Nghiên ở bên Mục Chính Hy sẽ làm cho nhà họ Hạ càng ngày càng tốt hơn, nhưng mà Hứa Nghi Tuệ là người biết đủ, đến bây giờ bà lại càng quan tâm đến hạnh phúc của con gái hơn. Nhìn dáng vẻ của Hứa Nghi Tuệ, Hà Tịch Nghiên thoáng hoảng hốt. Hứa Nghi Tuệ nói như vậy làm cô không thể tin nổi. Con mãi mãi là con gái của mẹ. Lúc này Hứa Nghi Tuệ vươn tay nắm lấy tay của Hà Tịch Nghiên. Nhìn bà, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của bà, lúc này Hà Tịch Nghiên mới hồi thần. Cô khẽ cười. Cảm ơn mẹ, con biết rồi. Hứa Nghi Tuệ cười, gật đầu nhẹ nhàng. Thật ra hôm qua con đến đó chủ yếu để thăm bà cụ Mục. Bà là người tốt, chăm sóc cho con rất nhiều, con bày tỏ lòng biết ơn là điều nên làm. Hà Tịch Nguyên lại nói. Hương Nghị Tuệ gật đầu. Ừ, bà Mụ quả là người tốt, nhưng mà người có thể được bà ấy chú ý thì cũng không nhiều lắm. Bà cũng mục đích còn như vậy, cũng là mắt có duyên đấy. Hương Nghị Tuệ lại nói. Hạ Tịch Nghiên cười gật đầu. Tịch Nghiên à, nếu không có quan hệ gì với Mục Chính Hy thì còn định giữ khoảng cách với cậu ta. Mọi người đều biết Mục Chính Hy có bạn gái, còn là cô chủ của tập đoàn Lăng Thị. Tin tức như vậy bị truyền ra, khó tránh khỏi sẽ trở thành kẻ thứ ba trong mắt mọi người, cho nên con phải cẩn thận một chút. Con biết rồi ba. Hạ Tịch Nghiên gật đầu trả lời. Cô vẫn luôn nghe những lời dạy bảo của người trong nhà. Hạ Nguyên cũng biết Hạ Tịch Nghiên là người biết giới hạn. Ông ta nói đến đây rồi không nói điều gì nữa. Vậy phải xử lý chuyện của Mục Chính Hy thế nào? Hương Nghị Tuệ lại hỏi. Nói đến cái này, Hạ Tịch Nghiên ngẩn người. Vẫn chưa biết, nhưng mà con đoán bây giờ công ty đã bị phóng viên bao kín. Anh ấy nói cho con về công ty rồi bàn bạc tiếp. Vậy con nghĩ thế nào? Một cuộc họp báo giống như trước đây. Hạ Tịch Nghiên lại trả lời. Nghe giọng điệu của Hạ Tịch Nghiên giống như thật sự không có quan hệ gì với Mục Chính Hy. Điều này làm Hứa Nghi Tuệ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ừ, đây cũng là một cách khá tốt, đơn giản, rõ ràng. Hạ Nguyên lại nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Con sẽ tìm anh ấy để nói chuyện. Sau khi nói xong, Hứa Nghi Tuệ lại nói. Được rồi, nếu đã xảy ra thì cứ đến công ty rồi nói tiếp. Hôm nay ở lại đây ăn cơm đi. Ăn cơm xong rồi hãy đến công ty. Hứa Nghi Tuệ nói. Vâng, con biết rồi ạ. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp. Mẹ làm cho con món con thích nhất đấy. Con cảm ơn mẹ. Hạ Tịch Nghiên cười nói. Vì thế chuyện này coi như qua đi. Một nhà bốn người ngồi ở phòng khách nói chuyện phím. Đúng lúc này điện thoại di động của Hạ Tịch Nghiên lại vang lên. Khi nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, Hạ Tịch Nghiên tiếp máy. Alo, Tống Kỳ. Hạ Tịch Nghiên nói. Bị Tống Kỳ cường điệu rất nhiều lần, nhưng cô vẫn quen gọi thẳng tên của anh. Khi nghe thấy Hạ Tịch Nghiên nói đến tên Tống Kỳ, tầm mắt của ba người đồng thời bắn về phía Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, em đang ở đâu vậy? Tiếng nói của Tống Kỳ lại một lần nữa truyền ra. Bây giờ em đang ở nhà. Nhà? Vâng, em đang nói chuyện với ba mẹ đây này. Lời nói vô cùng đơn giản, giải thích vô cùng rõ ràng là nhà nào. Tống Kỳ ngẩn người, sau đó lại nói. Ừ, anh biết rồi. Hả? Anh có việc cần tìm em, anh đến đó có tiện không? Tống Kỳ lại hỏi. Cái này... Anh đến lâu rồi mà vẫn còn chưa chào hỏi ba mẹ em đâu. Anh có thể đến đó không? Tống Kỳ lại tiếp tục hỏi. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên liếc mắt nhìn Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ. Sau đó suy nghĩ vài giây rồi lại lên tiếng. Vậy cũng được, anh đến đây đi. Hạ Tịch Nghiên nói. Ừ, Tống Kỳ đáp. Hạ Tịch Nghiên nói địa chỉ cho Tống Kỳ rồi cúp máy. Lúc này, Hứa Nghi Tuệ tràn đầy nghi ngờ mà nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ vài giây rồi sau đó nói. Ba, mẹ, đã thế này, con có một người bạn muốn đến đây. Tống Kỳ là Tống Kỳ của công ty Phái Thụy hả? Hứa Nghi Tuệ lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Vâng, là anh ấy. Thật ra con và anh ấy quen nhau ở nước ngoài. Lúc còn ở đó, anh ấy đã giúp con rất nhiều lần. Vậy thì nên mời cậu ấy đến nhà mới đúng. Hạ Tịch Nghiên vừa nói xong, Hứa Nghi Tuệ lập tức nghiêm túc mà mở miệng. Hứa Nghi Tuệ nhìn thấy Tống Kỳ trên tạp chí, ấn tượng của bà đối với anh rất tốt. Nhìn dáng vẻ của Hứa Nghi Tuệ, Hạ Tịch Nghiên lập tức gật đầu. Hạ Huyền không nói điều gì cả, Hạ Kỳ Lâm ngồi bên cạnh, đôi mắt thâm thúy lộ ra vẻ phức tạp. Khoảng 30 phút sau, Tống Kỳ cũng đã đến, là Hạ Tịch Nghiên tự mình đi mở cửa cho anh. Lúc nhìn thấy Tống Kỳ đứng ở cửa, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Đến rồi sao? Ừ. Tống Kỳ đứng trước cửa tươi cười. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, tất cả mọi nghi vấn trong lòng anh đều biến mất sạch sẽ cả rồi. Đi vào đi. Hạ Tịch Nghiên nhường chỗ để Tống Kỳ đi vào trong. Trong tay của Tống Kỳ cầm hai món đồ. Bên trong phòng khách, Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ sau khi nghe thấy tiếng cũng đi về phía bên này. Bác trai, bác gái. Lúc này Tống Kỳ đi sang chào hỏi. nhìn thấy Tống Kỳ, Hương Nghi Tuệ đứng dậy. Cậu là Tống Kỳ, có đúng không? Đúng ạ. Tống Kỳ lại gật đầu lịch sự mà nói. Ngồi đi, ngồi ở đây đi. Vừa nãy, Tịch Nghiền mới nói cho tôi biết hai đứa quen nhau ở nước ngoài. Nếu sớm biết vậy, thì chúng tôi nên mời cậu đến nhà chơi mới phải. Hương Nghi Tuệ lại nói. Nghe thấy vậy, Tống Kỳ lập tức nói. Không ạ, là cháu nên đến thăm hai bác trước. Cháu đến đây, Tịch Nghiền đã giúp cháu rất nhiều việc, cháu nên đến nhà từ lâu rồi ạ. Tống Kỳ nói, thái độ không tự kiêu cũng không nịnh nọt, lịch sự vừa phải. Hương Nghi Tuệ nghe xong cảm thấy rất thoải mái. Hạ Nguyên đứng bên cạnh, cẩn thận đánh giá anh một hồi, cũng cảm thấy không đến nỗi nào. Lúc này, Tống Kỳ mới đưa hai món đồ trên tay ra. Bác trai, bác gái, lần đầu gặp mặt, đây là chút tấm lòng của cháu. Thấy anh ta tới còn mang quà theo, Hạ Nguyên liền nói. Cậu đến là được rồi, còn mang theo quà cáp để làm gì? Cháu nghe nói bác trai thích sưu tầm đồ cổ, vừa hay cháu cũng có một món. Cháu cũng không hiểu nhiều về những món đồ này lắm, nên đem đến tặng bác trai. Tống Kỳ nhẹ giọng nói. Nghe đến đây, Hạ Nguyên lập tức ngẩn người. Đồ cổ là thứ vô cùng đắt đỏ đấy, thậm chí có thể nói là giá trên trời. Không được, cái này cậu đem về đi. Hạ Nguyên lại nói. Mặc dù ông rất thích đồ cổ, nhưng mà quân tử mến tài, nhận quà nhất phải có lý do. Hạ Nguyên không phải là người thích nhận đồ của người khác. Hay là bác trai cứ mở ra xem trước đi ạ. Tống Kỳ lại nói. Nghe thấy điều này, Hạ Nguyên bất ngờ nhưng vẫn mở ra xem. Cho dù không lấy thì cũng có thể mở ra xem thử mà. Vậy nên Hạ Nguyên vẫn mở ra. Bên trong là một món đồ sứ màu xanh. Vừa nhìn thấy món đồ này, cả người của Hạ Nguyên đã lập tức ngây ngẩn. Sau đó ông ta liền lấy lên xem qua rồi lại xem lại, rồi đưa ra một nhận xét cuối cùng. Đây là đồ thật. Ồ, vậy cháu thực sự không hiểu những thứ này. Tống Kỳ nói. Cái này là đồ thật, có giá trên trời đấy. Hạ Nguyên lại phấn khích mà nói. Tống Kỳ lại có vẻ thờ ơ, không hề tỏ ra bất ngờ chút nào. Nếu bác trai đã am hiểu như vậy thì xem ra cháu thực sự tặng đúng người rồi. Tống Kỳ lại nói. Nghe đến đây cả mấy người đều sững sờ. Hạ Tịch Nghiên cũng lên tiếng. Món đồ đắt giá như vậy làm sao có thể nhận được? Đúng vậy, tôi không thể nhận được. Tống Kỳ à, tôi chỉ nhận tấm lòng của cậu thôi. Món đồ này tôi không thể nhận được. Hạ Nguyên cũng tiếp tục nói. Cho dù thích, nhưng ông ta cũng không phải là một người hám tài. Cháu vốn không hiểu gì về những món này, để ở chỗ cháu cũng không khác gì một món gốm sứ thông thường. Tặng nó cho đúng người thì đồ vật này mới tìm đúng nơi thuộc về nó. Nhưng mà bác trai ạ, nếu như bác thấy nó quá quý giá, vậy thì là bác bảo quản nó giúp cháu có được không? Cháu lo sợ món đồ này ở chỗ của cháu sẽ bị đánh vỡ mất. Tống Kỳ cười rồi lại nói. Anh đã nói đến nước như vậy, bọn họ còn có gì để nói được nữa cơ chứ. Nhưng mà từ tận đáy lòng, Hứa Nghi Tuệ và Hạ Nguyên đều rất quý Tống Kỳ. Vậy được rồi, món đồ này tạm thời cứ để lại chỗ tôi. Bất cứ lúc nào cậu muốn lấy cũng có thể lấy được. Hạ Nguyên lại nói. Vậy cháu cảm ơn bác trai ạ. Rõ ràng Tống Kỳ đã tặng đồ cho bọn họ, nhưng anh ta lại hạ mình rất thấp. Điều này khiến cho vợ chồng Hạ Nguyên rất thích, vì Tống Kỳ đã nể mặt bọn họ như vậy. Lúc này Tống Kỳ lại lấy ra một món quà khác. Bác gái, đây là món quà cháu tặng cho bác, chỉ là một chút tấm lòng thôi, bác đừng chê cười. Tống Kỳ lại nói. Nhìn thấy món đồ trong tay của Tống Kỳ, Hương Nghi Tuệ ngẩn người rồi sau đó lập tức lắc đầu. Không được đâu Tống Kỳ, cậu tới đây là được rồi, còn mang theo nhiều đồ như vậy làm gì, tôi không thể nhận đâu. Hương Nghi Tuệ nói. Hương Nghi Tuệ không phải là một người hám lợi. Bác gái à, không lẽ bác bảo cháu mang nó về sao? Đây cũng không phải là món đồ quý giá gì, vốn dĩ cháu làm trong ngành này, mong bác cứ nhận lấy. Chuyện này, lúc này Hà Tịnh Nghiên đứng bên cạnh cũng không chịu được nữa. Cô không ngờ Tống Kỳ đi đến lại mang theo nhiều đồ quý giá như vậy. Tống Kỳ, những thứ này anh vẫn nên mang về thì hơn, anh thật sự không cần làm như vậy đâu. Hà Tịnh Nghiên nói. Những món đồ này, thứ nhất là quà gặp mặt, thứ hai là cảm ơn sự giúp đỡ của em với anh khi ở đây, thứ ba là anh không có người thân họ hàng ở đây, về sau vẫn cần bác trai và bác gái chiếu cố nhiều hơn. Tống Kỳ nói chuyện rất nghiêm túc và khiêm tốn, làm cho vợ chồng họ Hạ xem cũng cảm thấy thoải mái. Từ nãy đến giờ, Hạ Kỳ Lâm vẫn đứng bên cạnh không nói gì cả. Nhưng anh có thể nhìn ra được Tống Kỳ có ý với Hạ Tịch Nghiên. Nếu như vậy thì tốt hơn so với việc cô ở bên cạnh của Mục Chính Hy rất nhiều. Chỉ là anh lớn, cho nên từ đầu tới cuối chỉ đứng một bên, không nói một điều gì cả. Nghe đến đây, Hạ Nguyên liền nói: cho dù cậu không tặng quà, nhưng khi ở nước ngoài cậu đã chăm sóc cho Tịch Nghiên. Chuyện này cũng để chúng tôi quan tâm chăm sóc đến cậu rồi. Bác cứ coi như món đồ này là quà gặp mặt đi, mong mọi người cứ nhận lấy, nếu không chắc sẽ không được yên lòng. Tống Kỳ lại nói: sự chân thành của anh làm cho bọn họ không biết phải nói thế nào. Cuối cùng Hạ Nguyên thở hắt ra một hơi. Thôi được rồi, nhưng mà Tống Kỳ này, về sau cậu cần chúng tôi giúp đỡ gì thì cứ nói nha. Còn món đồ sứ xanh này, tôi vẫn chỉ là giữ hộ cậu ở đây thôi. Bất cứ khi nào cậu muốn lấy về thì cứ lấy. Hạ Nguyên lại nói một lần nữa. Tống Kỳ mỉm cười rồi gật đầu lia lịa. Được ạ, không có vấn đề gì đâu bác. Vậy là mọi người đã đạt được sự đồng thuận chung một cách vui vẻ. Tống Kỳ, hôm nay cậu ở lại ăn cơm đi. Hương Nghị Tuệ cũng nói. Hiện giờ, Hương Nghị Tuệ càng nhìn Tống Kỳ lại cảm thấy thuận mắt. Tống Kỳ suy nghĩ một lát rồi mỉm cười nói. Vậy cháu, cung kính không bằng tuân mệnh. Cả nhà họ Hạ lại tràn ngập tiếng cười. Lúc này, Hạ Kỳ Lâm cũng đứng dậy, nhìn về phía Tống Kỳ. Chào cậu, tôi là Hạ Kỳ Lâm, là anh trai của Tịch Nghiên. Cảm ơn sự chăm sóc của cậu dành cho Tịch Nghiên trong 2 năm khi con bé ở nước ngoài. Hạ Kỳ Lâm nói chuyện rất khách sáo. Tống Kỳ nhìn Hạ Kỳ Lâm rồi sau đó mỉm cười. Điều là điều tôi nên làm mà. Lúc này Hạ Kỳ Lâm quay đầu nhìn về phía chị Lý. Chị Lý, lấy bình rượu vàng quý giá được cất trong nhà ra đây. Vâng, thưa cậu chủ. Chị Lý cũng đáp lời. Nói rồi Hạ Kỳ Lâm lại nhìn Tống Kỳ. Hôm nay chúng ta phải uống với nhau một ly. Được, không thành vấn đề. Tống Kỳ ở lại ăn cơm. Từ đầu đến cuối, Hạ Tịch Nghiên không nói thêm một câu gì nữa. Cô chỉ khẽ mỉm cười, suy nghĩ đến những món đồ Tống Kỳ đã tặng. Những thứ đó đúng là hơi quý giá. Nhưng mà anh đã nói tới nước như vậy, cô còn có thể làm được gì nữa? Có điều, cô có thể nhận ra Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ rất thích Tống Kỳ, đúng là càng nhìn càng thuận mắt. Hạ Tịch Nghiên ngồi im lặng ở một bên ăn cơm, gần như không nói gì cả. Nhưng cô thấy rõ ràng Tống Kỳ cũng thích. Anh cười nói liên tục. Cuối cùng mọi người cũng cơm nước xong xuôi. Mọi người ngồi nói chuyện trong phòng khách. Hương Nghị Tuệ suýt nữa là hỏi một lượt gia phả tổ tiên nhà Tống Kỳ ra luôn. Nhưng mà từ đầu đến cuối anh vẫn kiên nhẫn trả lời, không để lộ ra thái độ khó chịu nào cả. Cứ như vậy đối với anh, việc được người khác tìm hiểu như vậy là một sự công nhận. Hạ Tịch Nghiên đứng một bên nghe xem. Cô muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại phát hiện ra mình không biết nên mở lời như thế nào. Dù sao, bọn họ cũng là vì tốt cho cô. Vậy nên Hạ Tịch Nghiên chọn cách im lặng. Lúc này, Hương Nghi Tuệ lại lên tiếng mà nói. Tống Kỳ à, hôm nay cậu tới đây có phải có chuyện cần tìm Tịch Nghiên không? Hương Nghi Tuệ tự nhiên hỏi một câu. Nói đến chuyện này, Tống Kỳ có hơi bất ngờ, nhưng anh đã lập tức mỉm cười rồi nói. Thực ra cũng không có chuyện gì ạ, vừa hay cho có thời gian nên tới thăm mọi người thôi. Chắc là vì thông tin hôm nay ở trên tạp chí có đúng không? Hứa Nghi Tuệ lại nói. Làm gì có người đàn ông nào không để ý đến chuyện này cơ chứ. Có thể nhìn ra được cậu trai tên Tống Kỳ này có ấn tượng rất tốt với Hạ Tịch Nghiên. Mẹ! Hạ Tịch Nghiên đứng bên cạnh mà kêu lên. Hứa Nghi Tuệ không quan tâm đến việc Hạ Tịch Nghiên đang gọi bà, lại tiếp tục hỏi Tống Kỳ. Thực ra cậu cũng sống trong giới đó, cũng biết thừa những tin tức như vậy là ăn không nói có, là chuyện không hề xảy ra. Nghe thấy Hương Nghi Tuệ tự mình giải thích, Tống Kỳ lại mỉm cười. Cháu biết mà, cháu cũng tin Tịch Nghiên. Nói xong, ánh mắt của Tống Kỳ nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Giây phút đó, tự nhiên Hạ Tịch Nghiên không biết mình có cảm giác gì. Có câu nói vô cùng đơn giản, nhưng khiến Hương Nghi Tuệ vô cùng hài lòng. Gần như chỉ sau một lần gặp mặt, bọn họ càng lúc càng thích Tống Kỳ hơn. Đúng lúc Hà Tịch Nghiên đang định nói gì đó thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô nhìn điện thoại rồi nhìn mọi người. Con đi nghe điện thoại đã. Nói xong cô cầm điện thoại đi sang một góc. Nhìn thấy hành động của Hà Tịch Nghiên, ánh mắt của Tống Kỳ hơi tối đi. Dường như anh đã đoán được cuộc điện thoại đó là do ai gọi đến. Alo. Hà Tịch Nghiên đi sang một bên. Hà Tịch Nghiên, em vẫn chưa về công ty có đúng không? Vừa nhận được điện thoại, ở đầu bên kia Mục Chính Hy đã giục giả, giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn. Tôi đang ở nhà, Hà Tịch Nghiên nói. Nghe thấy giọng nói của cô có gì đó không đúng lắm, Mục Chính Hy chào mày. Em đang ở nhà sao? Vì sao lại nói nhỏ như vậy? Ai nói phụ nữ nhạy cảm cơ chứ? Đàn ông cũng nhạy cảm không hề kém đâu. Chỉ dựa vào giọng nói của cô mà anh đã có thể đoán ra được. Buổi chiều tôi sẽ đến công ty. Hà Tịch Nghiên không trả lời câu hỏi của anh mà lại trả lời như vậy. Hà Tịch Nghiên, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của... Tút tút tút. Mục Chính Hy nhìn điện thoại. Điện thoại đã bị ngắt máy rồi. Cơn giận của Mục Chính Hy lập tức dâng trào. Hà Tịch Nghiên, cô ở nhà họ Hạ sao? Hà Tịch Nghiên cầm điện thoại. Có lẽ cô cũng đoán được sau khi cúp điện thoại thì Mục Chính Hy sẽ như thế nào. Cơn giận đó chắc chắn đang bùng cháy luôn rồi. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên lắc đầu, đẩy cảnh tượng đó ra khỏi đầu mình. Cô quay người lại, nhìn mọi người ở trong phòng khách. Hương Nghi Tuệ đang nói chuyện vui vẻ với Tống Kỳ. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát rồi đi tới, nhìn bọn họ mà nói. Ba, mẹ. Nghe thấy tiếng của Hà Tịch Nghiên, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn cô. Sao vậy? Công ty đột nhiên có việc gấp, còn phải quay về đó một chuyến. Hà Tịch Nghiên nói. Quay về. Nghe đến đây, Hứa Nghi Tuệ chào mày. Hiện giờ bên ngoài có cả đống phóng viên như vậy, con có thể về được công ty sao? Con sẽ đi bằng một đường khác, không đi cửa chính. Có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Hà Tịch Nghiên lại nói. Nhưng mà... Đúng lúc này, điện thoại của cô lại vang lên một lần nữa. Nhìn thấy số điện thoại này, Hà Tịch Nghiên chào mày nhưng vẫn nhấn máy. Alo? Hà Tịch Nghiên, em không muốn thành mình trong buổi họp báo nữa có đúng không? Mục Chính Hy lớn tiếng hét lên trong điện thoại. Tôi sẽ lập tức quay trở về ngay đây. Nói xong, Hà Tịch Nghiên lại cúp máy một lần nữa. Cô đoán Mục Chính Hy ở đầu bên kia điện thoại đã tức đến điên mất rồi. Đúng lúc này, Tống Kỳ lại nhìn về phía cô. Hay là như vậy đi, anh đưa em về. Tống Kỳ nói. Không cần đâu, em tự mình về là được rồi. Hà Tịch Nghiên nói. Nếu bây giờ lại bị phóng viên nhìn thấy thì em biết nói thế nào đây? Thế thôi vậy. Tống Kỳ gật đầu rồi nói. Đối với chuyện tình đồn giữa Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy, anh không lắm lời hỏi thêm một câu. Giống như rất tin tưởng Hà Tịch Nghiên. Sau đấy, Hà Tịch Nghiên đã cầm túi sách. Tống Kỳ cũng nhìn đồng hồ. Cháu cũng cần về lại công ty rồi ạ. Thấy hai người chuẩn bị rời đi, Hương Nghi Tuệ và Hạ Nguyên cũng đứng dậy theo. Tống Kỳ, về sau rảnh rỗi cậu cứ qua đây, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng chào mừng cậu. Tống Kỳ lại gật đầu. Vâng, vậy sau này cháu không khách sáo nữa. Đừng khách sáo, cậu cứ coi như đây là nhà mình là được, Hạ Nguyên nói. Tống Kỳ cười rồi đi theo sau Hà Tịch Nghiên ra bên ngoài. Sau khi ra đến bên ngoài, Hà Tịch Nghiên nhìn Tống Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói. Tống Kỳ. Tống Kỳ quay đầu nhìn lại cô. Sao vậy? Hà Tịch Nghiên suy nghĩ rồi lại nói. Thực ra hôm nay anh tới đây cũng không cần mang theo những món đồ quý giá như vậy đâu. Đó chỉ là quà gặp mặt cho ba mẹ em thôi mà. Em biết, nhưng không cần quý giá như vậy, Hà Tịch Nghiên nói. Tống Kỳ im lặng, ánh mắt nhìn cô mang đầy vẻ thâm trầm. Lần sau nếu như anh còn mang tới những món đồ giá trị lớn như vậy nữa thì em sẽ không quan tâm đến anh nữa đâu. Hà Tịch Nghiên nhìn anh rồi lại nói. Nhìn dáng vẻ của Hà Tịch Nghiên, Tống Kỳ mỉm cười rồi nói. Được, anh biết rồi. Chỉ một lần này thôi, lần sau không làm vậy nữa. Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Được rồi, anh mau về đi, Hà Tịch Nghiên nói. Em thật sự không cần anh tiễn sao? Thật sự không cần đâu, em tự gọi xe là được rồi, Hà Tịch Nghiên kiên trì nói. Thấy Hà Tịch Nghiên kiên trì như vậy, Tống Kỳ gật đầu. Vậy được rồi. Anh đi trước đi. Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng. Đúng lúc này, điện thoại của Tống Kỳ lại vang lên. Anh ấn nút nghe, nói đơn giản vài câu rồi ngắt máy. Nhìn dáng vẻ căng thẳng đó, Hà Tịch Nghiên lại nói. Có phải sẽ ra chuyện gì nghiêm trọng không? Tống Kỳ lại gật đầu. Ừ, sắp tới giờ bàn công việc với một khách hàng. Tống Kỳ nói. Vậy anh nhanh đi đi. Được, vậy ngày khác chúng ta gặp lại. Tống Kỳ nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Tống Kỳ lên xe, lái xe rời khỏi nơi đó. Hà Tịch Nghiên đứng yên ở nơi đó, nhìn Tống Kỳ rồi đi, rồi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, làm cho cô không thể ngờ tới. Hà Tịch Nghiên lấy điện thoại đang định gọi xe thì có một lực đạo từ phía sau kéo ngược cô lại. Cô quay đầu, khi nhìn thấy người phía sau, cô giật mình hốt hoảng. Mục. Cô vẫn còn chưa nói xong thì đã bị kéo thẳng đi. Mục Chính Hy mở cửa xe ra, thô lỗ nhét Hà Tịch Nghiên vào trong xe. Này, Mục Chính Hy, anh làm gì vậy? Hà Tịch Nghiên khó chịu, rồi so so cổ tay của mình vừa bị nắm, nhìn chằm chằm về phía Mục Chính Hy đang ở bên ngoài, sắc mặt khó coi không thể nào chịu được. Trong lòng cô có vô vàn câu hỏi. Vì sao Mục Chính Hy lại ở nơi đây? Cô vừa nghĩ tới đây thì Mục Chính Hy đã lên xe rồi lái thẳng đi. Tốc độ này không biết là bao nhiêu km trên giờ nữa. Hà Tịch Nghiên lặng lẽ thắt dây an toàn rồi lại giữ chặt một bên. Mục Chính Hy à, anh lái xe chậm một chút đi. Không phải cô đã nói không bao giờ ngồi lên xe của anh nữa sao? Hà Tịch Nghiên thật sự vô cùng hối hận. Cô quay đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt của anh. Rốt cuộc anh làm sao không biết nữa. Cô lại chọc vào chỗ nào của anh ạ? Nhìn thấy chiếc xe trước mắt đang lao thẳng đến, Hà Tịch Nghiên thấy tim mình gần như lao ra ngoài. Mục Chính Hy, anh lái xe chậm một chút đi. Hà Tịch Nghiên lại hét lên một lần nữa. Hình như Mục Chính Hy không hề có ý định đi chậm lại. Đến khi hai chiếc xe gần như va vào nhau thì lại lướt qua nhau. Hà Tịch Nghiên cuối cùng cũng bình tâm trở lại. Trái tim đã nhảy tận cổ họng rồi lại đột nhiên rơi xuống. Cô không biết diễn tả đó là kiểu gì nữa. Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng Mục Chính Hy cũng dừng xe lại. Khoảnh khắc đó, trái tim đang chơi vơi của Hà Tịch Nghiên cuối cùng cũng được thả xuống. Cô dùng tay bổ vào người mình, suy nghĩ một lát rồi quay đầu nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy à, anh điên rồi sao? Anh không muốn sống nữa, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục sống đấy. Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy ngồi yên nơi đó. Sau khi nghe thấy cô nói như vậy, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khẩy. Em vẫn còn muốn sống nữa, còn tôi thì muốn giết chết em rồi. Như thế thì là phạm pháp đấy nhá. Hà Tịch Nghiên lại nhắc nhở. Đương nhiên, nếu như không phạm pháp thì tôi đã giết em từ lâu rồi. Mục Chính Hy nhìn cô nói rất hàn học. Khuôn mặt đẹp trai đó hiện giờ chỉ còn lửa giận. Ít nhất trước khi xử tử tôi, anh cũng nên cho tôi biết một lý do vì sao chứ. Hà Tịch Nghiên lại nói. Mục Chính Hy nhìn cô, ánh mắt thâm trầm mà bí ẩn. Hà Tịch Nghiên không thể nào đoán ra được anh đang suy nghĩ điều gì. Vì anh ta, cho nên em mới dập điện thoại của tôi hết lần này đến lần khác sao? Mục Chính Hy nhìn cô, hỏi gằn từng chữ một. Hóa ra là vì chuyện cô cướp điện thoại sao? Cô cũng biết anh sẽ tức giận, nhưng không ngờ anh lại tức giận đến như vậy. Anh ta, ai cơ? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Đừng có giả vờ, tôi đã nhìn thấy cả rồi. Sao nào? Em và Tống Kỳ ở bên nhau rồi sao? Hai người đã phát triển tới mức này rồi sao? Giọng nói của Mục Chính Hy tràn đầy vẻ chăm chọc. Hôm qua, bọn họ còn vui vẻ ăn cơm với nhau. Bây giờ cô đã dẫn Tống Kỳ về nhà rồi. Mục Chính Hy chỉ muốn bóp chết cô ngay lập tức. Nghe Mục Chính Hy nói như vậy, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát rồi lại nói. Dập điện thoại của anh, đúng là tôi không đúng. Nhưng mà tôi đã nói rõ mọi chuyện rồi. Hơn nữa tôi đang ở trong nhà. Tôi cũng không muốn người trong nhà hiểu lầm. Còn những gì anh nói là không muốn để Tống Kỳ hiểu lầm chứ gì. Hà Tịch Nghiên còn chưa nói xong, Mục Chính Hy đã ngắt lời cô. Giây phút đó cô thật sự không biết nói gì. Vậy là cô dứt khoát không nói nữa luôn. Tùy anh muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế nấy. Sao nào, chán đến mức không buồn giải thích nữa sao? Hay là ngầm thừa nhận? Mục Chính Hy lại đùng đùng mà hỏi. Khi nhìn thấy cô và Tống Kỳ sống bài nhau đi ra từ trong nhà, anh đã nổi điên lên rồi. Bây giờ cô lại nói như vậy, làm anh khó có thể chấp nhận được. Mục Chính Hy à, anh nói chuyện có lý lẽ một chút có được không? Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, suy nghĩ một lát rồi lại nói. Cho dù tôi với anh ấy có thế nào, cũng không liên quan gì đến anh cả. Anh đừng quên, chúng ta đã ly hôn rồi. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mà nói từng chữ một. Ly hôn, ly hôn, lại là hai chữ này. Mục Chính Hy sắp bị hai chữ này bức cho phát điên rồi. Thế thì có làm sao nào? Hạ Tịch Nghiên à, tôi nói cho em biết, chỉ cần tôi không cho phép, em đừng mơ có thể kết hôn một lần nữa. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào việc tôi là chồng cũ của em. Chính anh cũng nói rồi, chỉ là chồng cũ mà thôi. Hạ Tịch Nghiên cười khẩy mà nói. Thế thì sao nào? Tóm lại là tôi cảnh cáo em, trước khi tôi kết hôn, em đừng mơ sẽ được kết hôn. Mục Chính Hy nhìn cô lại nói tiếp. Anh... Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, đột nhiên không biết nên nói gì. Lúc này anh đang tức giận, Hạ Tịch Nghiên không muốn cãi nhau với anh. Thoáng nghĩ một lát cô liền nói. Bây giờ anh đang rất không lý trí, tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi rất lý trí. Mục Chính Hy nhìn cô mà nói. Hạ Tịch Nghiên không nói thêm một lời. Lúc này khóe miệng của Mục Chính Hy đột nhiên cong lên. Hạ Tịch Nghiên ạ, em nói xem, nếu buổi chiều phóng viên hiểu lầm thì sẽ thế nào đây? Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên lập tức quay đầu nhìn Mục Chính Hy. Anh có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Mục Chính Hy, không mở họp báo nữa. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên im lặng nhìn Mục Chính Hy. Đột nhiên cô không biết nên nói lời gì mới được. Cô suy nghĩ miên man, cố gắng đè nén sự tức giận ở trong lòng ngực, nhìn Mục Chính Hy rồi lại nói. Tổng giám đốc Mục, giờ không phải lúc để anh đùa đâu. Em cảm thấy là tôi đang đùa với em sao? Giờ không phải là lúc để tức giận. Hạ Tịch Nghiên lại sửa giọng cho đúng. Tôi cũng không tức giận. Mục Chính Hy lại tiếp tục nói. Hạ Tịch Nghiên, vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Không muốn thế nào cả, tôi đã nói rồi, tôi không mở họp báo nữa. Mục Chính Hy nói, thái độ vô cùng kiên quyết. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, quay đầu nhìn sang sườn mặt của Mục Chính Hy. Lúc này anh lập tức khởi động xe rời đi. Từ khi có tin tức đến giờ, phóng viên không hề thỏa hiệp quay về không gặp được Mục Chính Hy và Hạ Tịch Nghiên, mà ngược lại phản ứng lại càng dữ dội hơn. Vẫn luôn chặn ở cổng công ty, dáng vẻ không gặp được bọn họ thì nhất định sẽ không bỏ qua. Chuyện Hạ Tịch Nghiên không ngờ rằng lái xe thẳng về hướng của công ty, chứ không dừng lại ở bãi đỗ xe hay lối đi đặc biệt. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Mục Chính Hy à, anh làm gì thế? Mục Chính Hy lại cười, duỗi tay giữ chặt lấy cô. Em nói xem, hay sẽ nghĩ thế nào nếu em và tôi tay trong tay xuất hiện như thế này? Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên kinh hãi nhìn Mục Chính Hy rồi lại la lớn lên. Anh điên rồi ạ. Em không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Mục Chính Hy nhìn cô cười cười mà nói. Thú vị? Cô không cảm thấy thú vị chút nào cả. Đi nào em yêu à, chúng ta ra ngoài thôi. Mục Chính Hy nói, dứt khoát tháo dây an toàn. Hạ Tịch Nghiên vô cùng hốt hoảng. Từ khi nào Mục Chính Hy trở thành như vậy, mạnh mẽ và kiên quyết? Cô giữ Mục Chính Hy lại. Anh đừng đùa nữa có được không? Không vui chút nào đâu. Tôi không đùa. Dứt lời, Mục Chính Hy chuẩn bị rời đi. Hạ Tịch Nghiên dùng sức giữ anh lại. Mục Chính Hy à, anh bình tĩnh một chút có được không? Nếu chúng ta ra ngoài thì thật sự không có cách nào để giải thích được cả. Tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ giải thích. Dù thế nào, Mục Chính Hy vẫn quyết tâm muốn đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ thờ ơ của anh, Hạ Tịch Nghiên lại không thể phớt lờ nổi. Mục Chính Hy à, anh bình tĩnh một chút. Cô còn chưa nói xong thì chợt thấy trong số phóng viên bên ngoài có người nhìn qua nơi đây. Đó có phải là xe của tổng giám đốc Mục Chính Hy không? Hình như là như thế. Hình như tôi thấy xe của anh ấy rồi kìa. Cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện rồi. Đi thôi, chúng ta qua đó xem. Một đám người chen chúc lao về phía họ. Hạ Tịch Nghiên ở trong nhìn, lần đầu tiên cảm thấy phóng viên đáng sợ như vậy. Đáng sợ nhất là cô và Mục Chính Hy còn đang ngồi trong xe. Cửa xe bị khóa, họ không mở được, chỉ không ngừng đập cửa xe. Tổng giám đốc Mục, có thể nói rõ ràng một chút không? Hà Tịch Nghiên biết cửa xe của Mục Chính Thị đều được dán phim, nếu không cố gắng nhìn vào sẽ không thể nào nhìn thấy được. Mục Chính Thị. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Thị, lòng mày cũng nhíu lại. Nhưng lúc này Mục Chính Thị ngồi trong xe không hề có cảm giác lo lắng hay bất an nào cả, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Hà Tịch Nghiên biết anh đang đợi cô nhận sai, nhưng Hà Tịch Nghiên không cảm thấy mình làm sai điều gì cả.